Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Chắc chỉ hai ngày nữa, năng lượng thông đạo sẽ mở ra. Lúc đó, tôi sẽ sai người mang tin tức về cho đại vương. Lý Sách ngừng lại một chút, nhưng dù đại vương chuẩn bị triển khai hành động thì cũng không thể nhanh chóng được. Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa. Mà đến khi đó, thời gian trên chiến trường phía Nam sẽ càng dài. May mà đại vương đã chuẩn bị trước, tính toán thời gian, và kỵ binh dưới sự chỉ huy của Chu Thượng Uy đã đến phía Nam chiến trường. Trong suốt quá trình này, cả Lý Sách và Soros đều không đề cập đến việc đưa bộ binh Đại Chu vào chiến trường phía Nam. Bởi thực tế là, nếu bộ binh Đại Chu đến chiến trường phía Nam vào lúc này, đối mặt với đại quân thử nhân, thì chẳng khác nào đánh nhau giữa hai nước, chẳng có gì có thể thay đổi được. Vậy cũng giống như việc đi cứu hỏa trong một ngôi nhà cao tầng đang cháy. Khi ngọn lửa đã rất lớn mà bạn chỉ cầm một bình nước khoáng 500ml, bạn sẽ chẳng thể cứu được gì. Đến lúc đó, ngọn lửa không những không thể dập tắt mà bạn còn có thể bị lửa thiêu cháy. Khách quan mà nói, nếu đội kỵ binh do Chu Trọng Sơn chỉ huy có thể tìm được cơ hội thật sự để phát huy hết sức, thì giá trị mà họ mang lại chắc chắn không thể so sánh với bộ binh của Đại Chu. Trong lúc đó, ở biên giới phía nam của Tích Dịch Nhân, như Lý Sách đã dự tính, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, đội kỵ binh đã thuận lợi đến được mặt trận phía nam. Cùng với họ, còn có một phần quân đội Tích Dịch Nhân trước đó đã ở lại tại tộc địa. Nhờ sự dẫn dắt của họ, việc tránh né các phiền phức cũng trở nên dễ dàng hơn. Khi nhận được tin từ Bolivin, chính ông ta đã đến đón và dẫn đội quân của Chu Trọng Sơn vào biên giới đóng quân của họ. Điều này không chỉ vì thân phận của Chu Trọng Sơn, mà còn vì ông đã chứng kiến sức mạnh của đội kỵ binh này. Xem xét tình hình biên giới, dù lực lượng này không đủ mạnh để thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng ít nhất cũng giúp tăng cường hy vọng sinh tồn cho họ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, dù các Tích Dịch Nhân đã tiếp nhận sự thiếu vắng sự chúc phúc từ thần linh vì sai lầm của Soros, giờ đây họ mới khó khăn lấy lại được một chút thực tế, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự suy yếu và nỗi lo lắng về tương lai. Tuân theo chỉ thị từ đại tế tự của họ, sau khi quy thuận Đại Chu, họ đã lại nhận được một chút chúc phúc, nhưng loại chúc phúc này quá yếu ớt. Với sức mạnh như vậy, họ không thể nào chống lại quân đội thử nhân. Dù các Tích Dịch Nhân vẫn tin tưởng vào thần linh sáng tạo của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể bỏ qua thực tế hiện tại, nhất là khi thực tế này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của tính mạng họ. Đối mặt với tình huống này, ngay cả Bolivin cũng không thể làm gì được. Ai bảo lực lượng của họ và thần linh sáng tạo lại có cùng nhịp thở? Nếu là trước đây, Bolivin vẫn có thể dùng những chiến thuật mạnh mẽ để đả kích quân thử nhân và khích lệ tinh thần quân đội mình, nhưng hiện tại, ông không còn cách nào cả. Khi Bolivin đang cảm thấy buồn bã, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ giáng xuống, bao trùm lên người ông. Ngay trong khoảnh khắc đó, Bolivin cảm nhận rõ ràng, sắc mặt ông lập tức trở nên thành kính. Luồng sức mạnh này như một ân huệ, vừa rửa thân thể ông, nâng cao tố chất cơ thể của ông lên một tầm cao vượt xa so với trước đó. Chủ tể của tôi đã ban phúc, nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bolivin liền vui mừng kêu lên. Sau khi nhận được chúc phúc, ông càng phấn khởi chạy ra ngoài lều trại. Khi đó, không cần Bolivin nói nhiều, các Tích Dịch Nhân xung quanh nơi đóng quân cũng đều giống như ông, mặt đầy sự thành kính. Là chủ tể của chúng ta, không, là đại vương đã cảm nhận được sự ăn năn thành tâm của chúng ta, lúc này mới ban cho chúng ta sức mạnh lớn, lao hơn. Có sự chúc phúc của đại vương, chúng ta còn sợ gì thử nhân nữa. Nghe vậy, các Tích Dịch Nhân vốn đang đầy sự kính trọng, nay lập tức quỳ xuống bái lạy. Trong không khí căng thẳng của doanh trại, sự hoang mang cũng dần tan biến. Lúc này, Chu Tự ở Đại Chu rõ ràng không biết rằng mình chỉ vô tình thực hiện một lần thao tác thăng cấp lại mang lại hiệu quả bất ngờ như vậy. Khi nhận được báo cáo từ bộ rèn đúc do Vương Đại Trùy gửi tới, hắn lập tức chạy tới kiểm tra vũ khí sắt tinh hoàn thành vừa mới rèn. Nhưng khi nhận được tin tức từ Lý Sách báo cáo, Chu Tự không khỏi lộ vẻ buồn bã. Dựa vào tình hình này, hắn nhận ra mình đã vô tình hố Tích Dịch Nhân đại quân, và còn là một hố thảm hại. Tuy nhiên, vào lúc đó, hắn không nghĩ rằng kết giới mà mình tạo ra lại có thể thúc đẩy tình huống như vậy. Càng không thể nghĩ đến là trước đây Tích Dịch Nhân và hắn là kẻ thù, và dù họ có bị hố chết, hắn cũng sẽ không để tâm nhiều. Nhưng hôm nay, khi Tích Dịch Nhân đã quy thuận và trở thành bộ hạ của hắn, thì thất bại của đại quân Tích Dịch Nhân rõ ràng không phải chuyện tốt. Chuyện này không phải là vấn đề tình cảm. Tích Dịch Nhân vừa mới quy thuận, hắn làm sao có thể có tình cảm với họ? Đối với một đồng nghiệp đầu tiên, nếu có thể chấp nhận thì đó đã là sự rộng lượng của hắn. Lúc này, điều hắn lo lắng nhất không phải là vấn đề tình cảm, mà là thiệt hại nặng nề ở phía nam biên cảnh. Những binh lính đóng giữ tại đó có thể sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, không thể ngăn cản đại quân Thử Nhân, và Thử Nhân sẽ tiến đánh vào sâu hơn. Nghĩ đến đó, tâm trạng của hắn càng trở nên u uất. Ban đầu, hắn còn định nghỉ ngơi một tháng ở Đại Chu, nhưng hiện giờ xem ra, điều đó không thể được. Chu Tự suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, truyền lệnh xuống. Khi lần năng lượng thông đạo tiếp theo mở ra, dẫn đội đi về phía tiền tuyến. Vâng, sau lệnh của hắn, người hầu nhanh chóng truyền đi mệnh lệnh. Mặc dù năng lượng thông đạo mới vừa mở và lần tiếp theo còn cách khoảng 11-12 ngày nữa, nhưng vì đại vương sẽ xuất chinh, rất nhiều việc cần phải chuẩn bị trước. Ngoài ra, vì thời gian mở năng lượng thông đạo không ổn định, đại vương thường phải đến biên giới đóng quân vào ngày thứ 10 để giám sát. Nghĩ đến đây, hắn cũng phải xuất phát từ Hắc Nguyệt Thôn vào ngày thứ 8 hoặc thứ 9, nên thời gian thực tế cho chuẩn bị cũng không dư giả. Sau khi ra lệnh, rất nhiều người dưới quyền và các bộ môn phải bận rộn. Trong khi đó, Chu Tự vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh và tiếp tục làm những gì cần làm. Mở ra trước mắt là phần cuối cùng của văn kiện, bên trong nói về việc khổ dịch. Do thạch lỗi luôn ở trong dãy núi hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy, nên số lượng khổ dịch trong Đại Chu vẫn còn khá nhiều. Dưới điều kiện này, theo kế hoạch ban đầu mà Chu Tự đã đề ra, đó là trong thời gian các khổ dịch phục vụ, nếu họ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm việc tích cực, không phạm phải sai lầm nào, thì sau một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ có cơ hội tham gia trưng binh khảo nghiệm. Chỉ cần họ vượt qua kỳ kiểm tra và gia nhập quân đội, thì sau đó có thể nhờ vào công lao quân đội để xóa bỏ án phạt và nhanh chóng trở thành công dân chính thức của Đại Chu. Lần này cũng không ngoại lệ, có một nhóm khổ dịch đã đạt đủ yêu cầu để tham gia trưng binh kiểm tra. Với tình hình hiện tại, Chu Tự tất nhiên không thể từ chối, bèn cầm bút phê duyệt ngay lập tức. Công tác tạm thời đã hoàn thành, Chu Tự đứng dậy và đi kiểm tra tình hình các bộ môn. Ở bộ rèn đúc, dưới sự lãnh đạo của Vương Đại Trùy và nhóm thợ thủ công, từ khi nghiên cứu thành công vũ khí làm từ tinh sắt, họ vẫn luôn duy trì một trạng thái làm việc khẩn trương, nhằm rèn đúc được nhiều vũ khí tinh sắt nhất trong thời gian ngắn. Trong quá trình này, các thợ thủ công tích dịch nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng, họ đã đảm nhận hầu hết công việc rèn đúc, làm tăng năng suất công việc tại bộ rèn đúc. Tính đến nay, số lượng đao làm từ tinh thiết đã đạt tới 1.000 cái. Ngoài ra, còn có 2.000 cây chiến mâu tinh sắt. Việc rèn đúc chiến mâu được tiến hành chủ yếu để phục vụ cho các binh sĩ bộ lục tích của tích dịch nhân, vốn rất giỏi sử dụng đoản mâu. So với binh lính sử dụng đao thuẫn của Lam Tích, số lượng binh lính lục tích còn nhiều hơn. Vì vậy, vũ khí cho họ tất nhiên cần được chú ý đặc biệt. So với các bộ binh của lục tích thường dùng đoản mâu, bọn họ ở đây chế tạo chiến mâu bằng tinh thạch, với chiều dài có phần dài hơn một chút. Bộ binh của lục tích chủ yếu chiến đấu trong rừng mưa, nơi mà vũ khí dài không thể phát huy hiệu quả, vì thế họ sử dụng đoản mâu. Tuy nhiên, ở phía nam chiến trường, Chu Tự đã xác nhận từ trước rằng khu vực đó có nhiều địa hình rộng lớn, thậm chí kỵ binh cũng có thể phát huy hết khả năng. Vì vậy chiến mâu ở đó sẽ không gặp phải vấn đề không thể phát huy. Dưới điều kiện này, chiến mâu sẽ có giá trị lớn hơn so với đoản mâu mà bộ binh lục tích thường dùng. Cầm một cây chiến mâu, Chu Tự đơn giản vung tay một chút, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Khi tỷ lệ dung luyện tinh sắt đã được xác định chính xác, việc rèn đúc các loại vũ khí không còn là vấn đề khó khăn với họ, thậm chí rất nhiều khuôn đúc đã có sẵn. Trong thời gian này, Chu Tự cũng đã hiểu rõ hơn về tính năng của các vũ khí làm từ tinh sắt. So với chuyên đao thường dùng sắt, tinh thiết đao, trong điều kiện không có phụ mà, có độ bền và độ cứng kém hơn một chút, nhưng lại sắc bén hơn. Khi có phụ mà, tinh thiết đao không chỉ vượt trội hơn về độ bền và độ cứng mà còn nghiền ép hoàn toàn so với các chiến đao thông thường. Tuy nhiên, khi so với các kỵ sĩ tinh linh sử dụng ngân thép kiếm tướng, tinh thiết đao lại không thể sánh bằng, có thể so đầu với ngân cương kiếm, nhưng chỉ về sắc bén, có những mặt khác lại bị ngân cương kiếm vượt qua. Cuối cùng, kỹ thuật rèn đúc cũng có ảnh hưởng, nhưng chất liệu của vũ khí chính là yếu tố quyết định. Chu Tự đã sớm nhận thức được điều này, vì vậy không cảm thấy quá thất vọng, không quấy rầy công việc của bọn họ. Chu Tự rời khỏi bộ rèn đúc và bước tới khu vực rèn luyện gần đó. Tuy nhiên lần này ông không đến kiểm tra tình hình công tác tại bộ môn rèn luyện, mà là hướng đến phòng làm việc sát vách. Đến nơi, Chu Tự gõ cửa, tiến vào, nghe thấy tiếng nói. Chu Tự mở cửa bước vào và thấy Uông Đống đang mệt mỏi cầm thanh tinh thiết đao, sơ cấp binh khí gia trì. Uông Đống cầm thanh tinh thiết đao đã được gia trì, tiện tay ném một cái sang bên cạnh, rồi lại tiếp tục làm như vậy nhiều lần. Trong suốt quá trình này, Uông Đống thấy Chu Tự đến, chỉ liếc mắt một cái rồi mệt mỏi nói. Vì thần có nhiều bất tiện, đại vương xin cứ tự nhiên. Qua lời nói, Chu Tự nhận ra một chút oán niệm trong đó, lập tức có chút xấu hổ mà chà sát cái mũi. Kỳ thực cũng không thể trách Uông Đống, trước kia khi nói để ông ấy làm công tác giáo dục, giờ đây lại xảy ra chuyện gì? Chính mình trở thành công cụ phụ trợ, lúc thì đưa ra tiền tuyến, lúc lại đưa về hậu phương. Tuy Chu Tự đã ban thưởng không ít và rất kính trọng ông ấy, nhưng ông đống cảm thấy chẳng hề có chỗ đứng ở đây. Gần đây, tâm trạng ông ấy cảm thấy vô cùng trống rỗng và bắt đầu có chút oán niệm. Giờ đây nhìn toàn thể Đại Chu, chỉ có Uông lão sư dám có thái độ như vậy đối với Chu Tự. Dù sao, Chu Tự là người mà sinh tử cũng không để ý, không phục thì cứ làm thôi. Nhìn Uông đống biểu hiện như vậy, Chu Tự ho khan hai tiếng. Uông lão sư, vất vả rồi, công tác giáo dục tôi đã an bài rồi. Đại vương ngày trước kia cũng đã nói như vậy, câu này có vẻ có chút không hợp tình lý. Đợt này thật sự sẽ làm, quy mô Đại Chu ngày càng lớn, muốn quản lý tốt thì cần nhiều nhân tài có học thức. Nghe Chu Tự nói vậy, cuối cùng Uông đống cũng thấy đỡ chút, nhưng vẫn không có ý định tiếp tục nói chuyện. Đối với thái độ này của ông ấy, Chu Tự cũng không trách móc, chỉ tiếp tục phối hợp nói tiếp. Đồng thời, căn cứ báo cáo mới nhất, năm nay Đại Chu có không ít hài tử chào đời. Mặc dù việc giáo dục cho các cháu còn cần thời gian mấy năm, nhưng nếu đợi đến lúc đó mới bắt đầu lại sẽ không kịp. Tôi cam đoan sẽ cho ông một trường học trước đó. Ngay khi nói ra những lời này, sắc mặt Uông Đống ngay lập tức tốt lên rất nhiều. Vi thần xin cảm ơn đại vương. Thật ra Uông Đống cũng rõ, Chu Tự là người làm việc rất có trật tự. Mọi chuyện đều được ông ấy cân nhắc kỹ càng, từ việc chuẩn bị giáo dục cho những đứa trẻ mới sinh, cho đến các công việc khác, đều không có gì thiếu sót. Chứng tỏ ông ấy rất coi trọng giáo dục, công việc này kéo dài mãi, Uông Đống thật sự không có cách nào, điều kiện không cho phép mà thôi. Bây giờ như đã xong việc, trong 2 năm tới chắc chắn sẽ hoàn thành. Thấy sắc mặt Uông Đống đã hòa hoãn, Chu Tự hơi ngừng một chút rồi mở miệng. Uông lão sư, khi năng lượng thông đạo mở ra, tôi sẽ đến tiền tuyến. Nghe vậy, Uông Đống lại trầm mặc một lúc. Vi thần cũng muốn đi sao? Vất vả Uông lão sư. Với câu nói này, Uông Đống chỉ đành bất đắc dĩ trợn mắt. Đại vương đích thân ra tiền tuyến, vi thần nào dám kêu khổ. Lúc này Uông Đống nói thật lòng, hắn nhận ra một đặc điểm ở Chu Tự, đó là khi đã làm việc gì, luôn làm đến mức không ai có thể phản bác được. Tuy nhiên, vi thần vẫn phải nhắc nhở đại vương một câu, là quân chủ, quan trọng nhất vẫn là ở lại trung ương, củng cố xã tắc Đại Chu. Những việc đánh trận vẫn là để các tướng quân làm, sao có thể để quân chủ mỗi ngày đều ra tiền tuyến? Nếu như vậy, Đại Chu xã tắc sẽ an ổn ra sao, phát triển và duy trì thế nào? Đối với những lời của Uông Đống, Chu Tự đã cảm nhận được qua lần viễn chinh trước đây, khi bản thân ra tiền tuyến, ảnh hưởng đối với sự phát triển nội bộ Đại Chu là vô cùng lớn. Tuy vậy, tình hình hiện tại lại không thể thay đổi ngay lập tức, hắn cũng không thể làm gì khác. Ban đầu, hắn đã giao cho Lý Sách dẫn quân đi đánh, nhưng không thành công. Uông Đống hiển nhiên cũng hiểu rằng Chu Tự bất đắc dĩ, vì vậy ông chỉ nhắc nhở một lần nữa, để tránh Chu Tự quá nóng vội tự mình ra trận, mà quên đi việc duy trì và phát triển Đại Chu. Nhưng Uông Đống không biết rằng, Chu Tự thực ra nghĩ ngược lại với ông, đối với việc ngự giá thân chinh, Chu Tự không hề nóng lòng chút nào. Tâm trạng của hắn từ trước đến nay luôn là, nếu mọi việc đều cần ta tự làm, vậy ta còn cần gì phải nuôi đám thần tử này? Lần này thật sự không còn cách nào khác, ngoài việc ngự giá thân chinh, nên hắn mới phải làm vậy. Sau khi giải thích với Uông Đống, Chu Tự không muốn làm phiền ông nữa, vì công việc gần đây của ông còn rất nhiều. Chu Tự hiểu và không quấy rầy ông nữa. Sau khi tuần tra xong, Chu Tự trở lại phòng làm việc của mình, kiểm tra trạng thái của bản thân và mở bảng chức giai, Long Chi lãnh chúa, đưa hạng mục, tích dịch nhân sức chịu đựng cường hóa, lên cấp 2. Vì vấn đề tiêu hao chân ngôn lực lượng, hắn đã phải trì hoãn mấy ngày để nghỉ ngơi đầy đủ. Đến ngày thứ 7, hắn liền xuất phát từ Hắc Nguyệt Thôn, tiến về Thảo Nguyên Thôn. Trước khi xuất chinh, hắn cũng dự định đến Thảo Nguyên Thôn để kiểm tra tình hình, đồng thời liên lạc với tộc bá nhân mãi nhất, nếu không kịp thời chuẩn bị và xử lý, mọi việc có thể sẽ rất bất tiện, khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên này, từ khi đến thế giới này và lập tộc, tộc bá nhân mã đã sinh sống ở đây gần 1 tháng. Mùa đông trên thảo nguyên, việc chỉ dựa vào săn bắn để kiếm đủ thức ăn quả thật không phải chuyện dễ dàng. Đợt này bọn họ gặp phải hoàn cảnh không thuận lợi. Nếu vào những mùa khác, con mồi trên thảo nguyên sẽ phong phú hơn rất nhiều và cuộc sống của tộc bá nhân mã cũng sẽ không quá khó khăn như vậy. Dù Khai có chút chậm chạp trong một số chuyện, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc, mỗi ngày đều đến tộc bá nhân mã học hỏi các kỹ năng truyền thừa. Hắn đã nhận ra sự túng quẫn trong sinh hoạt của tộc mình. Chính vì thế, Khao nảy ra một ý tưởng và cùng Diak bàn bạc về một kế hoạch. Ý tưởng của hắn là bắt sống một con mồi, sau đó mang đi giao dịch với Đại Chu. Tộc trưởng, ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta bắt một con ngựa hoang, thịt của nó chắc chắn không đủ để tất cả tộc ăn một bữa. Nhưng nếu chúng ta bắt sống con ngựa hoang và bán cho Đại Chu, ít nhất, Khan ngừng một chút rồi lại nói tiếp, ít nhất có thể đổi được 1-2 xe khoai tây, sau đó làm thành bánh nướng, đủ cho cả tộc ăn vài ngày. Đế nghe xong không hề phản đối. Như Kha đã nói, Một con ngựa hoang thì không đủ cho toàn tộc ăn một bữa, nhưng nếu đổi lấy khoai tây thì chắc chắn đủ cho mọi người ăn mấy ngày. Là tộc trưởng, Diak không cần phải suy nghĩ lâu về sự lựa chọn này. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn chút do dự. Theo ý của Diak, từ khi mùa đông bắt đầu, việc kiếm đủ thức ăn đã trở nên khó khăn hơn. Khi bọn họ mới đến đây, Chu Tự đã cử người mang đến không ít đồ ăn để giúp họ ổn định cuộc sống. Vì mối quan hệ thân thiết giữa hai bên, Chu Tự luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ họ. Với nền tảng đó, Diak lo lắng không biết Đại Chu có thực sự đồng ý đổi lương thực với họ khi họ bắt ngựa hoang. Diak cũng chia sẻ sự lo lắng của mình với Khao, người mà hắn tin tưởng. Với vẻ mặt bình thản, Khao đáp, nếu tộc trưởng lo lắng về việc này, ta có thể giúp ngươi đi hỏi thử xem. Nghe vậy, Diak lập tức cảm thấy vô cùng biết ơn. Nếu có thể giải quyết được chuyện này, đó sẽ là một ân huệ lớn đối với họ. Đối mặt với lòng cảm kích, Khao liên tục vẫy tay, đồng thời nói, làm liền làm, rồi trực tiếp quay về thôn để báo với Diệp Kinh Hồng về chuyện này. Đối với các thế lực khác, vấn đề lương thực mùa đông có thể là một vấn đề lớn khó giải quyết, nhưng đối với Đại Chu thì lại không như vậy. Vào mùa thu, Đại Chu vừa thu hoạch xong mùa vụ, số lượng lương thực thu được là rất lớn. Lúc này lương thực dư thừa, tất nhiên, Khao sẽ không trực tiếp nói với Diak về điều này. Dù có hơi thô lỗ, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn và Diak tuy cùng là đồng tộc, nhưng hắn là công dân của Đại Chu, đứng ở góc độ này mà nhìn. Diak bọn họ chỉ là ngoại nhân, nên đương nhiên không thể tiết lộ nội tình của mình. Thậm chí khi nói với Diệp Kinh Hồng về chuyện này, chính Kha cũng có chút phân vân, không biết phải làm sao. Nghĩ một hồi bọn họ hiện tại còn cần cung cấp lương thực cho quân đội tiền tuyến, mà sau mùa thu hoạch, lương thực tiếp theo cũng chỉ thu hoạch được vào mùa hạ, và số lượng cũng có hạn. Lương thực chủ yếu vẫn thu hoạch vào mùa thu, vì vậy bọn họ có vẻ cũng không dư giả lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng Khai bắt đầu cảm thấy không chắc chắn. Tuy nhiên, hắn cũng không quá quan trọng, vì dù sao, hắn chỉ là hỏi thử, có thể bị từ chối thôi. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Diệp Kinh Hồng lại đồng ý rất dứt khoát. Điều này khiến Khao cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần xin phép đại vương một tiếng sao, đại vương bận rộn trăm công nghìn việc, chỉ cần viết báo cáo một chút là được. Diệp Kinh Hồng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Người lúc đó nói với Diak tộc trưởng như thế nào, không sót một chữ, kể lại cho ta nghe. Khao không nghĩ nhiều, trực tiếp thuật lại toàn bộ lời nói của mình. Đến khi nói về việc một thất ngựa hoang có thể đổi lấy một hai xe khoai tây, giọng hắn bắt đầu có chút ngập ngừng. Hắn chỉ là một lính, từ khi gia nhập đến nay, cơ bản chỉ ở quân doanh của Thảo Nguyên thôn, ngày thường không phải lo lắng những chuyện này, cũng không có tiếp xúc nên không hiểu gì về giá trị của khoai tây hay ngựa hoang. Hắn thực sự không biết một hai xe khoai tây có giá trị bao nhiêu, hay một thớt ngựa hoang có giá trị bao nhiêu. Sau khi Diệp Kinh Hồng nghe xong, hắn suýt không thể nhịn cười. Khoai tây dù không đáng bao nhiêu, nhưng số lượng một hai xe cũng không phải ít. Tuy nhiên, giá trị của nó vẫn không thể so với một thớt ngựa hoang khỏe mạnh được. Dĩ nhiên, nếu là ngựa tàn tật thì sẽ không có giá trị gì đối với bọn họ. Ừm hừ, Diệp Kinh Hồng ho khan một tiếng, cố gắng ngừng cười, rồi kéo căng khuôn mặt, thể hiện thái độ nghiêm túc. Tộc trưởng Diak của họ là minh hữu quan trọng của Đại Chu chúng ta. Chúng ta Đại Chu luôn sẵn sàng giúp đỡ minh hữu, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Vậy đi ngủ con ngựa hoang khỏe mạnh, chúng ta có thể đổi lấy hai xe khoai tây với họ. Nếu họ còn muốn đổi những loại thực phẩm khác, tôi cũng có thể cho họ một tờ đơn. Khi đó họ chỉ cần chiếu theo danh sách để đổi. Khi nghe được câu trả lời này, Kha lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù họ không phải là người một nhà, nhưng tộc Diak cuối cùng cũng là đồng tộc của hắn. Nếu có thể, Khai vẫn mong muốn tộc Diak có thể sống sót tốt. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ Diệp Kinh Hồng, Khao không kìm được lòng mà nhanh chóng mang tin này về báo cho Diak. Nhìn Khai vội vã biến mất trong tầm mắt, Diệp Kinh Hồng không thể không nở một nụ cười mỉm, trong lòng âm thầm cảm phục chiến lược của đại vương của họ. Trước đây đại vương của họ đã dẫn bá nhân mã tộc đi vào lãnh thổ tộc Diak để thương lượng, sau đó trở về và dặn dò họ. Này nói rằng sau này nếu bá nhân mã tộc muốn giao dịch thì cứ đáp ứng. Tuy nhiên, những gì họ giao dịch với bá nhân mã tộc cũng không phải là tất cả, chỉ giới hạn trong thực phẩm. Lúc đó, Diệp Kinh Hồng còn có chút thắc mắc và không nhịn được hỏi, đại vương sao, lại chắc chắn bá nhân mã tộc sẽ đến giao dịch với chúng ta? Đối diện câu hỏi này, Chu Tự chỉ mỉm cười, tôi đã thỏa thuận với tộc trưởng Diak rồi. Sau này, Khai và họ sẽ đi học hỏi kỹ năng từ bá nhân mã tộc. Bá nhân mã tộc là một tộc du liệp, phương thức thu hoạch thực phẩm chủ yếu là săn bắn. Vào mùa đông, việc săn bắn rất khó khăn, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước đây Khao đã giao dịch với chúng ta. Khi qua bên đó, hắn chắc chắn sẽ nhận thấy tình cảnh khó khăn của bá nhân mã tộc. Hơn nữa, bọn họ là đồng tộc, Khao chắc chắn cũng muốn họ sống tốt hơn. Lúc đó hắn sẽ đề xuất việc này. Chúng ta cứ chờ xem đi. Chu Tự mỉm cười, nhìn nhận tình hình không đơn giản như vậy. Dù chỉ đơn thuần nghĩ đến việc bán nhân mã nhất tộc sau này có thể cung cấp viện trợ chiến lược cho họ, Chu Tự cũng hy vọng rằng địa ách và tộc đàn của họ có thể tiếp tục duy trì tốt. Khi nghe được tin Kha nơi đó có thể giao dịch đồ ăn, địa ách vốn đang lo lắng, lập tức mừng rỡ, nhanh chóng ra lệnh cho mỗi ngày các tộc nhân phụ trách săn bắn chú ý bắt sống con mồi, để họ có thể giao dịch với đại chủ. Hôm sau, sáng sớm, khi Khai và mọi người ăn xong điểm tâm, đội săn của bán nhân mã nhất tộc đã sớm xuất phát. Khi Deak biết được tin tức từ Khao, ông quyết định đến xem xét. Dù sao, Khao hiểu rõ bán nhân mã nhất tộc, họ am hiểu bắn giết con mồi, nhưng lại không quá giỏi trong việc bắt sống con mồi. Bắt sống con mồi thực chất là một công việc phức tạp, không thể nghĩ là đơn giản. Deak trong lòng cũng có chút lo lắng, nên ngay khi Khao vừa đề cập đến chuyện này, ông đã lập tức đồng ý, hai người đều là những người hành động nhanh chóng. Khi đã đạt được thỏa thuận, họ lập tức xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Bình thường, bán nhân mã nhất tộc sẽ không vào khu vực thôn trang của dân chăn nuôi để săn bắn. Vì vậy, khi loại bỏ khu vực này, việc tìm ra đội săn của họ trên thảo nguyên rộng lớn cũng không quá khó khăn. Kìa, ở bên kia, khi Khao phát hiện bọn họ, đội săn vừa đúng lúc kết thúc công việc. Họ tiến lại gần, nhìn thấy một con ngựa hoàng bị chúng tên nã xuống đất, mặc dù vẫn còn sống nhưng đã thoi thóp, dường như cái chết đã gần kề, không thể được. Khó biết rõ, những gì đại chu cần là những con ngựa khỏe mạnh còn sống. Sau khi thu hoạch được những con ngựa này, họ sẽ tiến hành thuần dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi thuần dưỡng xong, sẽ kiểm tra và huấn luyện quân sự. Những con ngựa đạt yêu cầu sẽ được đưa vào quân dụng, còn những con không đạt chuẩn sẽ được giữ lại trong chuồng ngựa để tiếp tục nuôi dưỡng hoặc dùng cho công việc kéo xe. Đã bắt được rồi thì tốt nhất đừng tấn công chúng nữa. Vậy chúng ta phải làm sao để chế phục chúng? Những con ngựa hoang này phần lớn có tính khí rất dữ dằn, khó chế phục và chúng cũng chạy nhanh không kém gì những con bán nhân mã. Đối phó với loại mục tiêu này, thủ đoạn của bán nhân mã nhất tộc thường là dùng mũi tên bắn trúng chân hoặc nội tạng của đối phương, ít nhất cũng phải làm cho chúng chảy máu. Với phương pháp này, khi bọn họ tiếp tục đuổi theo, mục tiêu sẽ dần dần mất máu và giảm tốc độ, cuối cùng sẽ bị bắt kịp. Chỉ khi nào không thể tấn công, không thể để ngựa hoang bị thương, thì cách này mới không thể áp dụng được. Nhìn thấy vẻ mặt đau đầu của các bán nhân mã, Khao cười đắc ý. Trong tình huống này, các người sẽ cần đến phương pháp này, Khao nói, rồi lấy ra phi tác và ách. Lần này, hắn mang theo công cụ không chỉ để giúp đỡ các đồng tộc, mà còn để đảm bảo chính mình và các bộ hạ có đủ dụng cụ. Bầy ngựa hoang đang chạy trốn sẽ không dừng lại ngay lập tức. Tuy vậy, nếu tiếp tục theo dấu chân, dù có mất thời gian, vẫn có khả năng bắt kịp, thậm chí khả năng này không hề nhỏ. Đi thôi, để các ngươi xem một màn biểu diễn. Khao vung tay lên, các bộ hạ của hắn lập tức di chuyển. Diak và các bán nhân mã khác thấy thế, liền lập tức đuổi theo. Họ vận may khá tốt, bầy ngựa hoang không chạy quá xa. Sau khi theo dấu chân một đoạn, họ rất nhanh phát hiện bầy ngựa hoang đang nghỉ ngơi ở một chỗ gần hồ. Mở to mắt mà xem, Khao ra lệnh, dẫn đầu các bán nhân mã hành động nhanh chóng. Dù đã lâu không làm công việc này, nhưng họ vẫn rất thuần thục. Kỹ thuật dùng công cụ rất nhanh chóng chế phục một con ngựa hoang, bắt sống nó. Diak và các bán nhân mã thấy vậy không khỏi tấm tắc khen ngợi. Toàn bộ quá trình nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế có rất nhiều kỹ thuật, điều quan trọng nhất là kinh nghiệm. Đại khái là thế, Khao cười ha hả, đem công cụ bắt ngựa hoang trước đây đã sử dụng đưa cho các bán nhân mã. Những dụng cụ này tặng cho các ngươi. Trong thời gian tiếp theo, các bán nhân mã đã nhanh chóng bắt được ngựa hoang, họ có được nguồn thức ăn, còn Khai và các đồng tộc cũng có lợi, có thể coi là đôi bên cùng có lợi. Trong khi đó, Diak không quên sự trợ giúp của Khao. Vì vậy, trong những ngày sau, hắn càng chú tâm học hỏi từ Khao. Để đọc đúng chân ngôn, không có cách nào dễ dàng. Phương pháp duy nhất chính là luyện tập thật nhiều. Nhưng khi sử dụng chân ngôn lực lượng, việc kiểm soát là một vấn đề mà Diak vẫn còn rất nhiều điều tâm đắc. Nhờ có sự trợ giúp tận tâm của Diak, Khao và những người khác đã hết sức chăm chỉ học tập và rèn luyện. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ tiến bộ rất nhanh. Lần huấn luyện quan trọng này, không nghi ngờ gì nữa, chính là việc nắm vững kỹ năng chiến tranh công kích, một kỹ năng đột phá mạnh mẽ. Lúc này, mặc dù Kha vẫn chưa thể đọc thuộc lòng các câu thần chú, nhưng hắn đã có thể đọc một cách chính xác và khá ổn định. Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng sức mạnh nhanh chóng bao phủ bốn chân của Kha, giúp hắn chạy như bay. Trong quá trình đó, mỗi bước chân của hắn đều khiến Kha cảm nhận rõ ràng có một luồng năng lượng khuếch tán từ dưới chân mình. Cảm giác này giống như đang chạy trên một tấm lò xo, khiến hắn rất khó kiểm soát thân hình của mình một cách vững vàng. Cuối cùng, hắn bị quăng lên không trung, rơi xuống với cái mông chạm đất. Ngô, Khao vừa vuốt mông vừa lật người, cảm thấy quá mệt mỏi vì luyện tập lâu dài và sự tiêu hao sức lực từ thần chú. hắn chẳng còn sức để đứng dậy. Đúng lúc này, một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đó là một cô gái bán nhân mã, với khuôn mặt chất phác, làn da đồng cổ khỏe mạnh và thân hình cân đối. Nụ cười tươi rói của cô khiến Kha cảm thấy mọi mệt nhọc như tan biến. Hắn không tự chủ được mà mỉm cười. Ngươi làm sao? Lại đến đây, Kha vừa nói vừa cố gắng đứng lên. Cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Cô gái bán nhân mã có chút ngượng ngùng trả lời, rồi đưa cho Kha một túi da thú đựng nước. Uống nước đi, nhìn ngươi mệt quá. Lúc đó, Đại F vừa mới trở về sau khi giải quyết xong một số công việc nội bộ. Khi nhìn thấy Kha và cô gái bán nhân mã đang ở gần nhau, tâm trạng hắn bỗng trở nên phức tạp. Trong hoàn cảnh này, rõ ràng là cô gái bán nhân mã đã bị hút vào Khai. Tuy nhiên, vì Khai đã giúp đỡ họ rất nhiều trước đó, lại không có ép buộc, Diak cũng không thể nói gì. Hắn chỉ có thể im lặng. Trong khoảng thời gian gần đây, Khai đang học cách yêu đương nhưng lại chẳng thành công ở đâu cả. Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, anh liền lập tức chạy đến nơi đóng quân của bán nhân mã, đến buổi tối mới quay lại, gần như không có thời gian ở lại nơi này. Một ngày mới lại đến. Sau khi Khao sai những bộ hạ đi huấn luyện xong, anh quay đầu rồi tản bộ đến nơi đóng quân của bán nhân mã. Ở nơi này, bán nhân mã đã rất quen thuộc với Kha và mọi người, họ có thể tự do ra vào. Sau khi vào trong trại, Khao quen thuộc đi đến một khu lều gần đó, và khi vừa quay đầu, anh đã nhìn thấy người mà mình luôn mong nhớ, Nina, Kha gọi tên. Nghe thấy tiếng gọi, cô gái bán nhân mã tên là Nina vô thức nhìn về hướng âm thanh phát ra. Cô nhìn thấy Khao đang mỉm cười vẫy tay với mình, ánh mắt cô ngay lập tức hướng về phía anh. Cùng lúc đó, khi cảm nhận thấy tiếng cười vui vẻ từ xung quanh, mặt Nina hơi đỏ lên. Nên lúc đó, Khao đã chạy đến gần và lấy ra một bao đồ ăn. Tôi đã đóng gói chút đồ ăn cho cô. Khao nói, đây không phải lần đầu Khao làm như vậy. Nhìn thấy Khao chuẩn bị đồ ăn cho mình, Nina trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng có chút lo lắng. Được làm như vậy thật sự không sao. Sao, không sao? Đâu, yên tâm đi, Khao trả lời với Nina. Đồ ăn là tài nguyên quan trọng, nhất là vào mùa đông khi thu hoạch đồ ăn không dễ dàng. Khao đóng gói đồ ăn cho cô, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Nhưng Nina không biết rằng Khao không phải đang làm chuyện lén lút, mà là hành động công khai. Lúc trước, ở Thảo Nguyên Thôn, một quân doanh đã được xây dựng với tính chất như một ngôi làng, và nhà ăn cũng được tổ chức để phát cơm đều đặn. Mỗi binh sĩ sẽ nhận cơm theo số lượng xác định, nếu ăn không đủ thì sẽ có thêm. Không có chuyện đóng gói đồ ăn. Tuy nhiên, vì chuyện sinh tử tồn vong của tộc bán nhân mã ở Đại Chu, Diệp Kinh Hồng đã mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí theo ý nghĩ của Chu Tự, anh ước gì Khao và mọi người có thể thêm nhiều cơ hội quay về cưới những binh sĩ Đại Chu. Vậy thì tự nhiên họ sẽ trở thành công dân của Đại Chu. Vì thế, chuyện đồ ăn chẳng còn là vấn đề lớn nữa. Trước đây, vì tham gia chiến đấu ở tiền tuyến cùng với Đại Chu chống lại Tích Dịch Nhân, sau này lại sống trong Thảo Nguyên Thôn mấy ngày, bán nhân mã đã quen với việc ăn hai bữa mỗi ngày, và đồ ăn thì phong phú, ngon miệng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, trở về tình trạng tự cấp tự túc, không chỉ mỗi ngày chỉ còn một bữa cơm, mà thức ăn chủ yếu là bánh nướng và rau muối. Trong hoàn cảnh này, dù có cố gắng thích ứng, họ cũng không thể ngừng nhớ về cuộc sống trước đây. Bây giờ, nhìn xem có người mang cơm đến cho Nina, xung quanh các bán nhân mã cũng đều nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị. Tiếng động từ bên này thu hút sự chú ý của Diak. Sau khi ho khan một hồi, không cần nói nhiều, các bán nhân mã liền vội vã tản ra như đàn chim. Mỗi nơi đóng quân kiểu này, hầu như mọi tộc nhân đều có công việc phải làm, không có thời gian để họ lười biếng. Sau khi các bán nhân mã giải tán, ánh mắt Diak tự nhiên rơi vào Khao và Nina. Nina cảm thấy hơi căng thẳng. Cô biết rằng việc này tộc trưởng đã sớm nhận ra, nhưng bị bắt tại chỗ như thế này là lần đầu tiên. Ngược lại, Khao có vẻ bình tĩnh hơn, dường như không thấy có gì là lạ. Anh ta chỉ hướng Diak chào hỏi. Chào buổi sáng, tộc trưởng Diak. Nhìn bộ dạng của Khao, gương mặt cơ bắp của Diak không khỏi co lại, cuối cùng chỉ có thể sụ mặt đáp lại một câu. Chào buổi sáng. Sau đó, ông thúc giục Khao đi huấn luyện nhanh lên. Khi đến chỗ khuất, Diak liền kéo Khao đi tiếp. Đợi đi xa một chút, Diak mới buông Khao ra. Lúc này tâm trạng của Diak cũng khá phức tạp. Đối với họ mà nói, mỗi tộc nhân đều rất quan trọng. Với tư cách tộc trưởng, Diak chắc chắn không muốn Khao đi theo hướng khác. Nhưng hiện tại vấn đề là ông có vẻ như không thể ngăn cản được. Trên đường đi, Kha ngược lại không có vẻ gì là không tự nhiên, thậm chí còn nói chuyện phiền với Diak không ngừng. Còn Diak thì suốt dọc đường không thể yên tâm. Mãi cho đến khi một mùi thơm bay vào mũi ông, Diak vô thức hít mạnh hai lần, rồi tập trung nhìn vào. Lúc này, Kha đúng là đang đưa cho ông một chiếc bánh nướng bằng da dầu. Tộc trưởng Diak, ngài không ăn sáng sao? Trông có vẻ thiếu sức sống quá. Đây là món ăn mới nghiên cứu của nhà bếp, gọi là bánh rán. Thả vào nồi dùng dầu chiên giòn, bên trong có rau muối và thịt, ăn rất vừa miệng. Ban đầu tôi định ăn giữa trưa, nhưng nghĩ lại tôi sẽ mang cho ngày trước. Lúc này dù tâm trạng của DS có phức tạp, nhưng ông vẫn không thể kiềm chế mà nhận lấy chiếc bánh, rồi cắn một miếng thật mạnh. Chiếc bánh dù đã nguội, nhưng khi DS cắn xuống, hương vị lan tỏa trong miệng khiến tinh thần ông như bừng tỉnh. Lần trước ông được ăn món ngon như vậy là khi còn ở trong thảo nguyên thôn. Nghĩ đến đó, tâm trạng DS càng thêm nặng nề. Trong khi Khao dường như không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của DS, anh ta thấy chị ai à, ăn bánh thịt ngon lành liền cười ngây ngô hỏi, ngon không, ngon không? DS nhẹ gật đầu. Dù không biết có phải món bánh này làm ông cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng giờ đây ông cũng bắt đầu nghiêm túc trò chuyện cùng Khao. Xiết thời gian, cuộc trò chuyện này không tránh khỏi đề cập đến một vấn đề mà DS luôn để tâm. Các ngươi làm thế nào mà lại gia nhập Đại Chu? Chắc chắn không phải từ đầu đã như vậy phải không? Theo DS, bán nhân mã và loài người kia chẳng có liên quan gì đến nhau. Sự kết hợp này thật kỳ lạ. Trước kia hắn không tiện hỏi, sau này lại không có cơ hội. Giờ thì đang trò chuyện với Khao, hắn quyết định nhân cơ hội này để hỏi. Về phần Khao, ông không hề giấu giếm, trực tiếp trả lời là tôi chủ động quy thuận. Khi nói ra lời này, Khao không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của DS mà lộ vẻ tự hào. Ông thấy đây chính là quyết định đúng đắn nhất mà ông đã làm trong hơn 20 năm qua kể từ khi trở thành tộc trưởng. Thậm chí, giờ nhớ lại, Khao còn cảm thấy tự hào về quyết định của mình. Thật là sáng suốt. Thời gian của tôi không dễ chịu lắm, nhưng Đại Chu Vương thì khác. Ngài là người mà ngươi được chứng kiến, lòng dạ rộng rãi, hoàn toàn không quan tâm chúng ta là loài người hay bán nhân mã. Sau khi chúng ta quy thuận, ngài đối xử với chúng ta như nhau, ăn ngon ở tốt, nói chung là mọi thứ đều rất tốt. Nói đến đây, Khao như sợ DS không tin, lại không kìm được mà bổ sung thêm. Nhớ lúc các người ở trong thôn của chúng ta, thời gian trôi qua có tốt không? Đối diện với câu hỏi này, DS vô thức gật đầu. Đó chính là khoảng thời gian mà họ luôn nhớ về, ngày đêm mong muốn trở lại. Tôi nói với ngươi, còn chưa hết đâu, nếu các người trở thành công dân của Đại Chu, thời gian còn tốt hơn nhiều so với bây giờ. Những lời của Khao quả thật khiến DS rất xúc động. Hắn thấy cuộc sống mà mình cho là mơ ước, trong mắt Khao lại còn không đủ tốt sao? Vậy thì cuộc sống tốt hơn sẽ là như thế nào? Hắn nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến hắn không kìm được mà phải hỏi, vậy ngươi nói xem cuộc sống tốt hơn sẽ như thế nào? Đối mặt với câu hỏi này, Khao không khỏi cười thầm trong lòng. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, những lời vừa rồi của hắn thực ra không phải là do hắn nghĩ ra, mà là những điều Diệp Kinh Hồng đã nói với hắn đêm qua. Lúc đó, Diệp Kinh Hồng nói rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới việc cho tộc ngươi gia nhập Đại Chu sao? Chúng ta Đại Chu là thế nào? Ngươi chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Gia nhập Đại Chu đối với các ngươi là chuyện có lợi, chẳng có bất kỳ điều gì xấu. Và vấn đề kéo dài của tộc các ngươi cũng có thể dễ dàng giải quyết. Khao hoàn toàn đồng ý với Diệp Kinh Hồng. Việc để tộc của DS gia nhập Đại Chu, hắn cũng rất ủng hộ. Những lời Khao nói với DS trước đó, dù một phần là học theo Diệp Kinh Hồng, nhưng cũng có không ít là suy nghĩ của riêng hắn. Hắn vốn đang tính tìm cơ hội để nói chuyện với DS về việc này. Ai ngờ đối phương lại chủ động đề cập, giúp hắn tiết kiệm được không ít công sức. Trước tiên, gia nhập Đại Chu, Đại Vương sẽ sắp xếp công việc cho các ngươi. Sau này mỗi tháng dựa vào công việc của các ngươi mà nhận được tiền lương. Tiền lương là gì? Thảo Nguyên thôn là quân doanh, không phải khu sinh hoạt. Vì vậy vật tư ở đây đều được phân phối đồng đều. Tiền lương ở đây dường như không quan trọng lắm. Nếu như trước đây Kha phải giải thích về tiền lương, hắn có thể sẽ rất khó nói rõ. May mắn là Diệp Kinh Hồng đã chuẩn bị trước và dạy cho hắn. Tiền lương là tiền, tiền có thể dùng để mua các loại đồ vật. Các ngươi sống trong Thảo Nguyên thôn thực ra là giống như ký túc xá. Ngươi có thấy phòng của Diệp thôn trưởng chưa? Thấy rồi. DS vô thức gật đầu. Chỉ cần có tiền, đến lúc đó các ngươi sẽ có thể thuê những căn phòng lớn đó. Còn có đồ ăn, ở đây chỉ có nhà ăn phân phát đồ ăn, nhưng nếu có tiền, các người muốn ăn gì thì có thể mua. Ta nhớ người thích ăn cá nướng, đúng không? Đến lúc đó, ngươi có thể mỗi ngày ăn cá nướng. Một ngày ăn 2 bữa là cơ bản. Nếu có đủ tiền, ngươi có thể ăn 3 bữa, 4 bữa, mỗi bữa đều ăn cá nướng. Khao không cần nói gì thêm. DS đã hiểu hết rồi. Thời đại này, hầu hết các bộ tộc vẫn sống chủ yếu là vì cái ăn. Việc trực tiếp cầm thức ăn để dụ dỗ họ là cách đơn giản và thô bạo nhất. Quả đúng như vậy, lúc này DS không khỏi rơi vào trạng thái dao động chưa từng có. Là minh hữu, Đại Chu hành xử gần như không thể chê trách, điều này khiến DS có cảm tình sâu sắc với Đại Chu, đồng thời cũng khiến lòng hắn thêm dao động, và không thể không hỏi câu hỏi. Vậy làm sao, tài năng gia nhập Đại Chu? Vừa hỏi câu đó, DS lập tức nhận ra biểu hiện của mình có chút không đúng. Dù sao, hắn là tộc trưởng, câu hỏi này từ miệng hắn thốt ra, ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng Khao thì dường như không để ý đáp lại. DS tộc trưởng, các ngươi và Đại Chu từ trước đến nay luôn hòa thuận, nếu các ngươi muốn gia nhập, thật ra khá đơn giản, chỉ cần tuyên thệ trung thành với Đại Chu Vương là được. với lòng dạ của Đại Chu Vương chắc chắn sẽ chấp nhận. Nghe Kha nói vậy, Diak không còn lên tiếng, chỉ khẽ cười để truyền chủ đề, trong lòng thầm mắng mình vừa rồi thật sự là mất bình tĩnh. Tuy vậy, lời của Kha vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, khiến Diak lại tiếp tục suy nghĩ, chăn trở. Ngày hôm sau, không thể chịu nổi, Diak càng hay quan sát Kha, hắn luôn cảm thấy đối phương có ý đồ gì đó. Nhưng trên thực tế, từ sau khi nói chuyện đó, Kha không đề cập gì thêm, cứ như là chỉ đơn giản trò chuyện cho qua chuyện trên đường. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện ấy lại khiến Diak càng thêm bối rối. Quay lại, Diak nhận ra mình không hoàn thành được việc gì trong ngày, đầu óc cứ xoay quanh những điều này. Tối đến, sau bữa tối, Diak không kìm được, liền gọi một số thành viên quan trọng trong tộc đến, trong đó có cả Joseph. Về việc có gọi Joseph hay không, Diak cũng hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gọi. Trong trận chiến trước, Joseph đã thể hiện được tài năng và sức mạnh, khiến vị trí của hắn trong tộc cũng vững chắc hơn. Hiện tại trong nội bộ tộc, Joseph đã trưởng thành và trở thành một chiến sĩ có tiếng nói mạnh mẽ. Nhìn những tộc nhân trong lều, Diak ngập ngừng một chút rồi từ từ lên tiếng. Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Kha về một vấn đề tôi luôn quan tâm, đó là tại sao họ lại cùng Đại Chu hợp tác như vậy. Nghe tới vấn đề này, tất cả các bá nhân mã trong lều đều lắng nghe, đặc biệt là Joseph. Họ đều tỏ vẻ tò mò, dần dần, mọi người bắt đầu nhận ra tộc trưởng đang muốn chia sẻ điều gì đó quan trọng với họ. Sau khi nói xong, chưa đợi Diak lên tiếng hỏi thăm ý kiến của các tộc nhân, Joseph đã nhanh chóng lên tiếng trước. Quy thuận đi, còn có cái gì phải do dự nữa? Nhìn Joseph với bộ dạng không đầu không đuôi, Diak trong lòng cảm thấy tức giận. Ngươi không nên gọi tên tiểu tử này đến, trước đó ngươi có nghĩ kỹ chưa? Ta làm sao mà không nghĩ tới chứ? Joseph trả lời, giọng đầy bất mãn. Vậy ngươi nói xem, ngươi nghĩ những gì? Bây giờ chúng ta ở trong lều vải, lạnh muốn chết. Quy thuận Đại Chu ít nhất chúng ta có thể ngủ trong nhà, không chỉ tránh được gió mà còn ấm áp. Chúng ta bây giờ mỗi ngày chỉ có bánh nướng với rau muối, chỉ một bữa cơm mỗi ngày. Quy thuận Đại Chu, chúng ta mỗi ngày sẽ ăn ngon uống sướng, một ngày ít nhất có thể ăn hai bữa. Còn được ăn nó, nghe Khao nói nữa, kiếm tiền, mỗi ngày muốn ăn mấy bữa đều được. Cái này không phải tốt hơn hiện tại sao? Joseph nói xong, quay nhìn xung quanh, tất cả tộc nhân đều im lặng. May mà Diak sau một hồi xoắn xuýt cuối cùng cũng tìm ra một lý do. Quy thuận rồi, chúng ta phải nghe theo đại vương đó. Thì cứ nghe thôi, người ta cho chúng ta ăn, cho chúng ta ở, nghe theo hắn có sao? Đâu, không phải vì chúng ta có ăn ngon uống sướng sao? Lúc này, Joseph nhìn Diak với ánh mắt không thể tin nổi, ánh mắt đó như đang nhìn một kẻ ngu. Cả Diak cũng im lặng, vì hắn nhận ra mình không thể phản bác được. Đang lúc đó, một người trong nhóm có việc phải ra ngoài và sẽ về muộn. Sáng hôm sau, Kha lại tiếp tục như mọi khi, mang điểm tâm cho Nina. Diak đến và dẫn Kha sang một bên. Cái kia, Diak mấy lần định mở miệng, nhưng lại nuốt lời, vào trong, nhìn thấy Diak đang lưỡng lự. Kha nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lấy từ người ra chiếc bánh thịt đưa cho Diak. Cho, Diak nhìn chiếc bánh thịt. Hít một hơi thật sâu, trong đầu không tự chủ hiện lên hương vị tuyệt vời từ món ăn hôm qua, nước bọt bắt đầu tiết ra, nhưng bằng sức mạnh của ý chí, Diak vẫn khoát tay một cái. Không phải ta không phải muốn nói cái này. À, không phải sao, ta cứ tưởng ngươi lại không ăn điểm tâm. Diak thật ra muốn ăn, nhưng lần này khi tìm Khao, rõ ràng không phải vì chiếc bánh thịt, liền hôm qua chúng ta tán gẫu về việc quy thuận Đại Chu. Nói đến đây, Diak lại thấy mình không thể nói tiếp, Khao thầm nghĩ trong lòng. Và quyết định không để Diak quanh co mãi, lập tức trực tiếp hỏi, tộc trưởng Diak muốn mang bá nhân mã nhất tộc quy thuận Đại Chu sao? Kha vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, khiến Diak có cảm giác như được chút gánh nặng. Nếu như ta muốn dẫn tộc nhân quy thuận Đại Chu, Kha thiếu ủy thế thế nào? Không biết có phải vì đang nói chuyện chính sự hay không? Diak vô thức gọi Kha là thiếu ủy, như trong quân đội. Kha không cần suy nghĩ lâu, liền trả lời ngay, việc này ta đương nhiên ủng hộ, các người dù sao cũng là tộc nhân của ta. Ta cũng hy vọng các người có một cuộc sống tốt đẹp, đúng không? Câu này không phải Diệp Kinh Hồng dạy Khao, mà là lời nói rất thẳng thắn mà Khao bất ngờ thốt ra. Nghe câu nói này, Diak ngây người một lúc, rồi hít sâu một hơi. Trong lòng đã quyết định, ta đã nghĩ kỹ, Khao thiếu úy, ta quyết định mang toàn tộc quy thuận Đại Chu. Một ngày, đúng lúc giữa trưa, Chu tự đến Thảo Nguyên Thôn. Sau khi Khao xác nhận thông tin này xong, cũng không làm phiền. Sáng hôm sau dẫn Diak đến đây để chính thức quy thuận, dọc đường đi. Diak đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hỏi rõ các chi tiết với Khao. Bây giờ, khi gặp Chu Tự, Diak nghiến răng một cái, liền quỳ xuống bái. Diak, bái kiến đại vương, ta nguyện dẫn đầu toàn tộc quy thuận đại vương, mong rằng đại vương thu nhận. Mặc dù Chu Tự đã được Khao báo cáo tình hình từ tối hôm qua, Nhưng khi nghe trình tay DX đầu hàng Quy Thuận, ông vẫn không khỏi vui mừng. Tộc trưởng DX, mau đứng lên. Có các người bán nhân mã nhất tộc gia nhập, Đại Chu chúng ta thật sự như hổ thêm cánh. Trong lúc trò chuyện giống như trước đây khi Khao và Sư Cô Quy Thuận, Chu Tự trực tiếp cấp cho DX một quân hàm, chuẩn úy, rồi sau đó giải thích thêm một câu. Khi gia nhập Đại Chu, ngươi hiện tại vẫn chưa có quân công, vì vậy ta tạm phong ngươi làm chuẩn úy. Sau này khi ngươi lập công trong chiến sự với thử nhân, ta sẽ ban thưởng thêm. Dù một số câu nói DX chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trong hoàn cảnh này, Khao đã dạy hắn rằng chỉ cần nói thẳng, đa tạ đại vương, là xong. DX thử làm theo, và quả thực rất hiệu quả. Chu Tự ra hiệu để DX miễn lễ rồi tiếp tục bàn về việc an bài tộc nhân. Đối với bá nhân mã nhất tộc, Chu Tự tự nhận mình hiểu khá rõ. Nói đơn giản, bá nhân mã nhất tộc giỏi nhất trong hai việc, đánh trận và đi săn. Những việc khác họ cũng làm được, nhưng không xuất sắc bằng. Vì vậy, bá nhân mã nhất tộc đều là toàn dân giai binh. Tuy nhiên, cũng có một số bá nhân mã vì các lý do khác nhau mà không thể tham chiến, chẳng hạn như bị thương tàn tật hoặc có thai. DX phải để lại một số tộc nhân để chăm sóc cho những bá nhân mã không thể tham chiến. Như vậy cuối cùng chỉ có khoảng 50 bá nhân mã có thể tham gia hành động lần này, không tính Khao và những người của ông ta. Số lượng không nhiều nhưng sức chiến đấu của họ vượt trội. Đặc biệt, khi có chiến tranh công kích, một kỹ năng sát thủ quan trọng, 50 bá nhân mã này khi tấn công có thể sánh ngang với 200-300 kỵ binh nhân loại. Sau đó, Chu Tự ra lệnh cho DX triệu tập toàn bộ bán nhân mã còn lại. Như mọi khi, trước khi tiến hành, ông phải xác nhận lại thông tin thuộc tính của họ. Tuy nhiên, vì chuẩn bị lên tiền tuyến và cần phải hồi phục chân ngôn lực lượng, Chu Tự không trực tiếp tham gia mà giao công việc này cho Uông Đồng. Uông Đồng không từ chối, và so với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công việc làm phụ ma trước đây, việc kiểm tra thuộc tính của những bán nhân mã này vẫn có chút thú vị. Tuy nhiên, Chu Tự không hề bỏ qua, ông đã xem qua bảng thuộc tính của hai bá nhân mã quan trọng là Diak và Joseph, động sát chi nhãn. Khi chân ngôn lực lượng được kích hoạt, giao diện thuộc tính của Diak và Joseph ngay lập tức hiện lên trước mắt Chu Tự. Tên, Diak, giới tính, năm tuổi, 29 chủng tộc, bá nhân mã trạng thái, không chân ngôn, cao tốc buôn tập chiến tranh công kích, thiên phú, tuyệt cảnh phá vây. Khi bị rơi vào tình huống tuyệt cảnh, khả năng phá vây sẽ được tăng cường mạnh mẽ, vũ dũng. 3 sao, trí lực, 2 sao, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, 3 sao, sức chịu đựng, 3 sao, sao rưỡi, chỉ huy, 2 sao sao. DX xem bảng thuộc tính, Chu Tự bất giác nhướng mày, thật lòng mà nói, sự phân bố thuộc tính của DX làm hắn có chút bất ngờ. Vũ dũng cấp 3 đã được coi là ưu tú, và thực tế, sức chiến đấu thể hiện ra cũng không hề kém, hoàn toàn là một chiến sĩ xuất sắc. Dưới tiền đề này, khả năng chịu đựng cấp 4 của DX lại càng ấn tượng. Khi mà trong tộc bá nhân mã, sức chịu đựng vốn đã rất tốt, DX có thể coi là một cá nhân đặc biệt. Kết hợp với vũ dũng cấp 3, thực tế năng lực chiến đấu của DX về lâu dài không thể đơn giản so với một võ tướng vũ dũng cấp 3. Hai thuộc tính này từ một góc độ nào đó có thể coi là hỗ trợ cho nhau. Và nếu tổng hợp lại, thực lực chiến đấu của DX thực tế có thể tính là cấp 3 nửa. Hơn nữa, khả năng chỉ huy cấp 3 cũng khiến DX trở nên toàn diện hơn. Hắn không chỉ có thể chiến đấu mà còn có thể chỉ huy quân đội. Đây là một vị quan tướng với năng lực tổng hợp xuất sắc. Điều khiến Chu Tự thật sự ngạc nhiên là DX lại có tinh thần cấp 3. Phải biết, ngay cả Khao và những bá nhân mã khác, tinh thần của họ cũng chỉ ở mức 2 sao. Điều này chứng tỏ rằng tộc bá nhân mã không phải là một tộc có thuộc tính tinh thần mạnh mẽ, nhưng DX lại có tinh thần cấp 3. Điều này thật sự rất đặc biệt. Đừng coi thường một sao tinh thần nữa này, vì nó thể hiện rằng DX có thể sở hữu nhiều chân ngôn lực lượng hơn và có thể thi triển nhiều lần hơn các chiêu thức chân ngôn. Đối với thực lực, đây là một sự thay đổi lớn. Chu Tự cảm thấy, có lẽ điều này có liên quan đến thiên phú, tuyệt cảnh phá vây của Đĩa, tinh thần ảnh hưởng đến sức mạnh của chân ngôn lực lượng và cũng đại diện cho sức mạnh ý chí. Khi ở trong tình cảnh tuyệt vọng, một ý chí kiên cường là rất quan trọng. Kết hợp thiên phú, Đĩa thực sự là một vị quan tướng có năng lực toàn diện và công năng đặc biệt. Sau khi kết luận về Đĩa trong lòng, Chu Tự chuyển ánh mắt sang bảng thuộc tính của Joseph, nhìn một lúc rồi bỗng nhiên mắt trợn lên. À cái này, về giao diện thuộc tính của Joseph, Chu Tự đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Dù sao, Joseph này từ đầu đã thể hiện rõ khả năng thiên phú vượt trội so với những bán nhân mã bình thường. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tên, Joseph, giới tính, năm, tuổi, 11, chủng tộc, bán nhân mã, trạng thái, không, chân ngôn, cao tốc buôn tập chiến tranh công kích. Thiên phú, tới lui như gió, tốc độ của hắn xuất chúng nhanh như gió, vũ dũng, 2 sao, 3 sao, rưỡi, trí lực, 2 sao, tinh thần, 2 sao 2 sao rưỡi, sức chịu đựng 2 sao 2 sao rưỡi, chỉ huy 2 sao. Vũ Dũng thể hiện tiềm năng mạnh mẽ, có thể vươn lên tới ngũ tinh cấp bậc mãnh tướng trong tương lai. Nếu hoàn toàn trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ đứng đầu hàng ngũ. Dưới sự tính toán này, khả năng chịu đựng tiềm năng đạt tam tinh đối với bán nhân mã là bình thường, nhưng điều đáng chú ý là Joseph lại có khả năng tinh thần tiềm năng lên đến tam tinh. Điều này khiến Chu Tự bắt đầu nghi ngờ về đánh giá của mình trước đó. Chẳng lẽ bán nhân mã thực sự không yếu kém về mặt tinh thần, trước đây chỉ thấy toàn là nhị tinh, hay là trùng hợp? Sau khi tạm gác suy đoán này, Chu Tự tiếp tục xem bảng của Joseph. Với trí lực và chỉ huy chỉ có 2 sao, rõ ràng Joseph chỉ có thể được bồi dưỡng thành một mãnh tướng đỉnh cấp. Thiên phú tới lui gió của Joseph đã thể hiện rõ trong hành động của hắn. Khi hắn chạy với tốc độ điên cuồng, rõ ràng vượt xa bất kỳ bán nhân mã nào. Dù vậy, Joseph hiện tại vẫn chưa trưởng thành, các thuộc tính của hắn mới chỉ đạt nhị tinh. Nhưng điều này cũng bình thường, vì bán nhân mã 10 tuổi mới bắt đầu trưởng thành, Joseph hiện tại mới chỉ 11 tuổi, nên vẫn còn chưa đạt đến mức trưởng thành. Chu Tự cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, không để lộ cảm xúc. Sau khi Ung Đống xác nhận bảng, Chu Tự mới hỏi, thế nào, có thu hoạch gì không? Không có. Ung Đống lắc đầu, rồi hắn nhớ đến tinh thần thuộc tính của Joseph và Dayap, liền hỏi tiếp, những bán nhân mã này, tinh thần thuộc tính của bọn họ chỉ có 2 sao. Sao, đúng vậy. Chu Tự cảm thấy khá mơ hồ về điều này. Tuy nhiên, đến lúc này, hắn cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó nữa, vì trong tương lai sẽ có cơ hội để tìm hiểu thêm. Mặc dù không thu hoạch được nhiều như kỳ vọng từ các bán nhân mã khác, nhưng việc thu được Dayak và Joseph, 2 viên đại tướng, khiến Chu Tự cảm thấy rất hài lòng. Về phần nơi đóng quân của bán nhân mã, Chu Tự quyết định không giữ lại ở đó, mà trực tiếp cho Đĩa và những người khác chuyển đến Thảo Nguyên Thôn, giúp việc huấn luyện hàng ngày trở nên thuận tiện hơn. Khoảng cách đến khi thông đạo năng lượng mở ra chỉ còn mấy ngày nữa, mặc dù bọn họ không thể luyện tập ra được gì mới mẻ, nhưng ít ra cũng giúp các tướng sĩ Đại Chu làm quen với một số chiến thuật phối hợp cơ bản, tránh tình trạng đến lúc ra trận lại không hiểu rõ về các chiến thuật và tín hiệu hành động của nhau. Chúc cho Ngân Sơ, ngoài ra, đã gia nhập Đại Chu, vũ khí trang bị của họ cũng chắc chắn phải được đổi mới. Về vũ khí, cung tiễn và tinh sắt chiến mâu là những vũ khí có sẵn và thường được bán nhân mã sử dụng. Còn về đồ phòng ngự, cần phải điều chỉnh một chút. Dù sao, dù đã chuẩn bị sẵn sàng đồ phòng ngự cho Khao và nhóm của hắn, cũng không đủ để chia cho DF và tộc nhân của hắn. May mắn là điều chỉnh không quá phức tạp tèo tèo. Các bộ phận cơ thể của bán nhân mã hầu hết có thể sử dụng áo giáp nửa người trên của binh sĩ loài người bình thường. Tuy nhiên, trọng điểm là cần điều chỉnh cho phần dưới cơ thể, đặc biệt là cho chiến mã. Để giải quyết vấn đề này, nhóm điều chỉnh đã chuẩn bị 50 bộ giáp cho chiến mã. Đúng vậy, để bảo vệ chiến mã trên chiến trường, họ cũng đã trang bị cho chúng giáp. Việc điều chỉnh này đơn giản và nhẹ nhàng, cảm giác thế nào? Chu Tự cười hỏi khi nhìn thấy DS và Joseph đã mặc xong giáp, cầm cung tiễn và chiến mâu tinh sắt. Lần giáp mặc dù nhẹ hơn, nhưng so với giáp da của bán nhân mã trước đó thì nặng hơn nhiều. Sau khi mặc đầy đủ giáp, trọng lượng cơ thể họ chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Tuy nhiên, lúc này, DS và nhóm của hắn lại không quan tâm đến điều đó. Joseph thậm chí còn hưng phấn chạy nhảy và nói, Đại vương, tôi cảm thấy rất tốt. Mặc dù câu nói của Joseph có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng đó chính là suy nghĩ thực tế của Diab. Họ biết rõ trọng lượng của lân giáp sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và tính linh hoạt của họ, nhưng so với việc có được sự bảo vệ chắc chắn, sự hy sinh về tốc độ và linh hoạt không đáng kể. Cũng từ lúc này, Diab đã nhận thức rõ lợi ích của việc quy thuận Đại Chu. Trước đây, khi họ là minh hữu của Đại Chu, họ không được đãi ngộ như thế này. Tuy nhiên suy nghĩ lại thì những kim loại này, những món đồ phòng ngự và vũ khí đều rất quý giá, mà Đại Chu lại là một quốc gia nghĩa hiệp, không thể lấy những thứ này ra để chia cho minh hữu. Trong thời gian này, các ngươi hãy làm quen với việc mặc giáp, tránh đến lúc ra trận không quen thuộc. Chu Tự nói sau khi đã sắp xếp xong mọi việc cho tộc bán nhân mã. Rồi, ông quay người, đi về phía chuồng ngựa, Mã Quốc Đào tham kiến đại vương. Sau khi Mã Quốc Đào được chào đón, Chu Tự ra hiệu cho đối phương miễn lễ rồi nhanh chóng chuyển sang chính đề. Tôi nghe nói, hiện tại chúng ta không còn chiến mã để sử dụng ở hậu phương đúng không? Đúng vậy. Mã Quốc Đào bất đắc dĩ buông tay xuống. Trước đây, vì chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, chiến mã sau khi huấn luyện xong đều được đưa ra tiền tuyến. Những con ngựa còn lại ở hậu phương hoặc là mới bắt được, vẫn đang trong giai đoạn thuần hóa ngựa hoang, hoặc là những con ngựa không đủ tiêu chuẩn đã bị chọn ra và loại bỏ. Giờ đây, chúng ta không còn chiến mã có thể sử dụng. Nghe Mã Quốc Đào nói vậy, một tùy tùng nhỏ đứng bên cạnh Chu Tự không khỏi hỏi, Đại vương, mặc dù ngựa tồi không phải là chiến mã cường tráng, Nhưng chắc hẳn vẫn có thể sử dụng được, đúng không? Vì Vương Bằng Phi bị Chu Tự đuổi đi làm giám quân, nên Chu Tự lại phải phân công một tùy tùng khác bên mình. Tùy tùng này tuy thuộc nhóm nhị tinh, nhưng giống như Vương Xuyên, có thiên phú không tồi, nếu được dạy bảo và tích lũy kinh nghiệm, sau này cũng có thể trở thành một thôn trưởng như Trương Tiểu Sơn và Lý Thạch Đầu trước đây. Để đạt được mục đích dạy bảo, Chu Tự kiên nhẫn giải thích vấn đề. Kỵ binh có giá trị bởi vì tính tập thể của chúng. Bộ đội kỵ binh với sức mạnh công kích đoàn thể là một sát khí lớn trên chiến trường. Vì thế, chúng ta phải bảo đảm chiến mã có tiêu chuẩn. Những con ngựa tồi, mặc dù có thể dùng làm kỵ binh, nhưng chúng làm giảm tiêu chuẩn chung của bộ đội kỵ binh. Những con ngựa tồi có tốc độ và sức chịu đựng không đạt tiêu chuẩn của chiến mã. Khi bộ đội kỵ binh tiến hành công kích đoàn thể, những con ngựa này sẽ không theo kịp, trở thành gánh nặng, làm lộ ra nhược điểm. Lúc đó, chúng còn không bằng không có. Chu Tự vốn tính tình đoan chính, cơ bản không có tâm lý may mắn. Nếu có thể gom góp được vật gì thì hắn sẽ gom một chút. Nhưng những thứ như chiến mã, giờ đây đã có một hệ thống quy mô rõ ràng, không thể nào tùy tiện gom góp. Nếu phải đưa những con ngựa tồi vào đội kỵ binh của mình, chỉ để đủ số lượng, điều này chỉ khiến cho đội quân của hắn gặp nguy hiểm trong chiến đấu và sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề hơn. Khi nghe xong lời giải thích của Chu Tự, tiểu tùy tùng cảm thấy mặt đỏ lên, cảm giác rất xấu hổ, trong lòng thấy mất mặt. Nhìn thấy điều này, Chu Tự không để tâm, chỉ khoát tay nói, không hiểu thì cứ hỏi, không có gì phải xấu hổ. Trên đời này ai mà thực sự toàn năng được chứ? Chu Tự nói xong làm tiểu tùy tùng cảm thấy dễ chịu hơn, rồi đáp lại, nhưng Vương Đại Nhân lại biết rất nhiều, hỏi hắn cái gì, đều có thể lập tức trả lời, thuộc hạ thực sự không thể so với hắn. Vương Đại Nhân, Chu Tự ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Vương Bằng Phi, tiểu tùy tùng nhẹ gật đầu. Chu Tự ngay lập tức sắc mặt trở nên u ám e trò, khục, về sau những lời của tiểu tử đó, các ngươi nghe thì nghe, nhưng đừng coi là thật, cũng đừng học theo hắn. Chu Tự thừa nhận rằng, sau khi tham gia biến hình ký, ở Thiết Sơn Thôn, Vương Bằng Phi quả thật đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thiên phú này, theo một cách nào đó, vẫn thể hiện rõ bản chất của một người. Có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tiểu tử kia dù có thay đổi bề ngoài, nhưng tính tình vẫn không thay đổi. Hắn vẫn thích chỉ điểm, thích lên mặt dạy đời, suốt ngày làm ra vẻ ta đây. Tuy nhiên, hắn đã có chút kiêng dè và không dám thể hiện mình trước mặt Chu Tự. Nhưng trước mặt những người trong bộ lạc bình thường, Vương Bằng Phi lại không giấu giếm bản chất của mình. Đặc biệt là khi hắn chưa hiểu rõ về người khác, hắn sẽ cố gắng tạo ra dáng vẻ kiểu cách. Tiểu tử này, với dân chúng bình thường thì không sao, nhưng những người đi theo hắn, nếu muốn làm quan, không thể học theo những thói xấu của hắn. Nhưng Chu Tự không biết phải nói sao về điều này. Dùng lời nói hiện đại mà nói, tiểu tử này chính là loại người trên mạng xã hội, mạnh miệng, có thể làm gì cũng được, nhưng thực tế lại không làm gì được. Nếu so với hiện đại thì đó là vua bàn phím. Cái này người hiện đại nghe là hiểu ngay, nhưng tiểu tùy tùng chắc chắn không thể hiểu được. Chu Tự suy nghĩ một chút rồi mới quyết định sẽ giải thích sau. Tóm lại, tiểu tử kia không có bản lĩnh gì thực sự, miệng lưỡi thì lanh lợi nhưng chẳng làm được việc gì. Các ngươi phải nhớ kỹ, những người không có bản lĩnh thực sự thường thích chỉ trỏ người khác, làm ra vẻ, chỉ để tạo ấn tượng và khẳng định sự tồn tại của mình. Những kẻ như vậy chỉ giỏi nói mà thôi, các ngươi không thể trở thành người như vậy. Dù có một chút bị Vương Bằng Phi tiểu tử kia làm cho sừng sốt, nhưng nhìn vào cách mà những tiểu tùy tùng xung quanh xem xét, khi đại vương đã nói như vậy thì khẳng định không sai. Lúc này, mọi người đều liên tiếp gật đầu, thể hiện sự hiểu biết. Sau khi giáo dục xong cho các tiểu tùy tùng, Chu Tự cảm thấy nhẹ nhõm. May mà phát hiện sớm, nếu không để Vương Bằng Phi tiểu tử kia dẫn dắt lệch lạc thì phiền phức lớn. Hắn không muốn dưới trướng mình lại có những người chỉ giỏi nói suông, khi ra ngoài thì lại tạo ra tiêu chuẩn không thực tế, như thể họ có năng lực kỳ diệu gì. Sau khi xác nhận xong các vấn đề liên quan đến chiến mã với Mã Quốc Đào, Chu Tự cũng không ở lại lâu, thời gian đã không còn nhiều, và khi rời khỏi Hắc Nguyệt Thôn, hắn biết mình chỉ còn mấy ngày nữa. Trong hai ngày qua, hắn bận rộn với công việc ở Thảo Nguyên Thôn, làm xong thủ tục cho bà nhân Mã Nhất Tộc quy thuận, rồi lại tiến hành một vòng thị sát. Khi mọi việc gần như hoàn tất, thời gian cũng không còn dư giả nhiều, chỉ trong chớp mắt, họ đã đến ngày cần xuất phát để đến nơi đóng quân chờ lệnh. Lần này, những người đi theo Chu Tự xuất chinh, toàn bộ binh lực đã tụ tập về đây. Trong đợt này, binh lực của bá nhân Mã Nhất Tộc hoàn toàn về dưới trướng Khao, tổng cộng có 55 binh sĩ bá nhân Mã, cũng là đội kỵ binh duy nhất của họ trong lần này. Lý do rất đơn giản, vì họ không có những chiến mã phù hợp để phát triển thành kỵ binh. Dù đã qua huấn luyện kỹ thuật, nhưng các binh sĩ này chủ yếu chỉ có thể làm bộ binh. Điều này cũng dẫn đến việc Đại Chu cử thêm 150 bộ binh tham gia. Dù số lượng không nhiều, nhưng không thể chỉ đánh giá lực chiến đấu của một đội quân qua số người, mà phải xét đến chất lượng. Các binh sĩ đại chu mỗi bữa ăn đều có thịt, dinh dưỡng đầy đủ và huấn luyện với cường độ rất cao. Về trang bị, họ có giáp sắt bảo vệ toàn thân và vũ khí kim loại. Hiện tại, tất cả vũ khí đều được thay bằng vũ khí sắt tinh. Dù bỏ qua vũ khí sắt tinh, xét về tiêu chuẩn của một đội quân trong thời đại vũ khí lạnh, đây cũng là một đội quân tinh nhuệ, không phải là những binh sĩ bình thường trong quan niệm cổ đại có thể so sánh được. Nếu không như vậy, làm sao họ có thể chống lại được Tích Dịch Nhân? Đừng quên, Tích Dịch Nhân cũng có thể chất thân thể rõ ràng mạnh mẽ hơn con người bình thường, đặc thù chủng tộc. Dù là Lục Tích Dịch có thân thể gầy yếu, về mặt linh hoạt và nhanh nhẹn cũng đã vượt xa con người. Còn những Tích Dịch Nhân có thân hình khôi ngô, giống như loài thằn lằn, thì không cần phải nói, cơ bản họ có tố chất thể chất vượt trội hơn hẳn so với con người. Lấy ví dụ trận chiến lớn trên bình nguyên trước đó, về mặt binh lực của Tích Dịch Nhân, nếu không có huấn luyện cường độ cao cùng với giáp trụ và vũ khí mạnh mẽ, cộng thêm thiên phú của Chu Tự và sự gia tăng sức mạnh, thì quân đội nhân loại bình thường, dù có đến 1.000 người, cũng chỉ là dễ dàng bị nghiền nát, bị đánh đập thảm hại mà thôi. Trong khi chờ đợi, khi năng lượng thông đạo mở ra đúng như dự đoán, từ xa đã nghe thấy tiếng kèn vang lên, Chu Tự liền kéo dây cường, xuất phát. Khi nhận được mệnh lệnh, nội quân viễn chinh do Chu Tự dẫn đầu mang theo vật tư tiếp tế, nhanh chóng hành động. Lần này, so với lần đầu tiên, khi xông vào năng lượng thông đạo, Chu Tự đã không còn cảm thấy khó thích nghi như lúc ban đầu, đồng thời không biết có phải vì khoảng cách giữa hai mảnh thế giới vỡ đã gần lại, mà Chu Tự cảm thấy thời gian di chuyển trong năng lượng thông đạo đã ngắn hơn. Khi xuyên qua lối ra, chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn, Chu Tự không khỏi hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Cùng lúc đó, Siêu Cầu, người phụ trách canh gác khu vực bình nguyên này, đã thúc ngựa tiến lên đón. Thuộc hạ Siêu Cầu tham kiến đại vương. Siêu Cầu, trong khoảng thời gian quá vất vả cho ngươi rồi. Chu Tự luôn luôn không tiếc lời khen ngợi cho những người thuộc hạ của mình. Sau khi chiếm lĩnh xong Tích Dịch Nhân tộc địa, Chu Tự cùng bộ tham mưu đã chuyển tới đại bản doanh tại thần điện. Lúc này, Siêu Cầu đã sai người đi thông báo cho Lý Sách. Dù sao, chỉ dựa vào hai người họ, muốn xuyên qua khu rừng mưa là khá khó khăn. Lý Sách có thể phái những con cự tích đến để đưa họ vào, giúp đỡ trong việc di chuyển. Điều đáng chú ý ở đây là, căn cứ vào kế hoạch giải tỏa của Chu Tự đối với cự tích, thì cự tích không phải là một binh chủng chiến đấu trong thời kỳ văn minh cũ, mà là một đơn vị hỗ trợ vận chuyển. Công việc chủ yếu của họ là giúp vận chuyển hàng hóa, giống như xe ngựa của con người. Mặc dù chưa phát triển mạnh mẽ như trước, nhưng hiện tại, cự tích đã trở thành một đơn vị quan trọng và bị các Tích Dịch Nhân xem như một binh chủng chủ lực cần thiết trong quân đội của họ. Khao và Diak cùng với tộc bán nhân mã, khi di chuyển trong khu rừng mưa, không hề thuận tiện như trước. Vì vậy, Chu Tự đã để lại một bộ phận vật tư cho họ, để họ cùng với Siêu Cô ở lại khu vực bình nguyên chờ lệnh. Sau đó, Chu Tự lên đường với Lý Sách, tiến về Tích Dịch Nhân tộc địa. Trong suốt quãng đường, Chu Tự cũng không làm gì đặc biệt, chỉ chú ý đến con cự tích. Cái con vật này, mặc dù có vảy dày bao phủ cơ thể, nhưng sức mạnh của vầy lại không quá cao. Trước đây khi bọn họ xâm lấn thế giới của chúng, cung tiễn đã có thể gây tổn thương cho nó. Dưới điều kiện này, trí tuệ của cự tích không cao, và đối với những người như Chu Tự, chỉ cần có còi xương và một chút hiểu biết về các tín hiệu đối mặt là có thể kiềm chế được cự tích. Nhìn từ góc độ này, trong thời kỳ văn minh cổ đại, cự tích chỉ có thể dùng như một đơn vị vận chuyển, hoàn toàn không phải là đơn vị chiến đấu xuất sắc. Việc Tích Dịch Nhân kéo con cự tích này vào trận chiến cũng chỉ có thể xem như là một sự lựa chọn giữa những người yếu nhất trong số họ. Khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, con cự tích, mặc dù trong hoàn cảnh phức tạp, vẫn di chuyển rất nhanh và đã tới gần tộc địa. Khi cự tích tới, cả Lý Sách và Soros đã đứng ngoài tộc địa để đón tiếp. Cùng với họ là Thiên Tuế, người đã ở lại đây từ trước. Khi nhìn thấy Chu Tự xuất hiện, Thiên Tuế lập tức tiến lên chào đón. Lý Sách, Soros, tham kiến đại vương, đều miễn lễ đi. Chu Tự nhảy xuống khỏi cự tích, vỗ vỗ bụi đất trên người rồi thuận miệng hỏi, tôi đi một thời gian, bên này mọi việc ổn chứ? Ngay lúc Chu Tự hỏi, Thiên Tuế đã tiến lại gần. Là một chiến lược đặc biệt, Chu Tự trước khi rời đi đã cố ý để Thiên Tuế ở lại đây như một bảo vệ quan trọng cho Lý Sách, phòng khi có việc cần dùng đến võ lực. Với khả năng của Thiên Tuế, trong khu rừng mưa phức tạp này, hắn chắc chắn có thể giúp đỡ. So với một khoảng thời gian không gặp, lúc này Thiên Tuế dường như càng trở nên mạnh mẽ. Trong khi Ba Mao, tiểu tử kia, lại chẳng có chút quan trọng nào, lúc này thậm chí bóng dáng của hắn cũng không thấy đâu. Chu Tự hỏi Lý Sách về tình hình Ba Mi. Lý Sách trả lời, hẳn là đang ngủ. Kể từ khi Chu Tự rời đi, Bam chỉ ăn ngủ và thỉnh thoảng ra ngoài nội điện chờ đợi. Lúc nào cũng ngẩn ngơ, thời gian trôi qua, có thể nói là phí hoài. Chu Tự cũng không quá quan tâm đến Bam, Dù hắn là Long Thần Chi Tử, nhưng chính Ma Ma cũng từng nói, nếu sự tồn tại của hắn bị lộ ra, sẽ gây ra phiền phức. Vì vậy, việc hắn sống tĩnh lặng trong thần điện, chỉ là một kẻ ẩn cư, lại có thể xem là chuyện tốt. Trong lòng, Chu Tự cũng thầm loại Ba Man ra khỏi danh sách chiến lược của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Chu Tự cảm thấy Ba Man tiểu tử này giống như một củ khoai nóng, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khế ước với Long Thần để xong việc. Lý Sách lại không biết rằng vị đại vương này của họ, không lâu sau, đã nghĩ ra không ít chuyện, tiếp tục báo cáo tình hình hiện tại với Chu Tự. Nói đơn giản thì, tình hình tộc địa bên này cơ bản không có gì thay đổi, còn chiến trường tiền tuyến, nhờ vào trận chiến ầm ĩ của Bolivin, sau khi thử nhân rút lui, cho đến giờ cũng chưa có hành động mới nào. Hắn quả là thông minh. Nghe Lý Sách báo cáo, Chu Tự cười một tiếng. Bolivin với ba viên tinh trí lực vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Xem ra, thử nhân bên kia vẫn rất kiêng kỵ hắn, cái đại tế tự này. Nhưng mà sau khi hắn đến tiền tuyến, nếu bộ đội tích dịch nhân không có động tĩnh, thử nhân chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Chu Tự không dám chậm trễ, lập tức triển khai các kế hoạch, đi thông báo cho Khao, bảo họ đưa kỵ binh đi trước một bước, mang theo vũ khí trang bị, nhanh chóng chạy tới chiến trường phía nam để hỗ trợ. Bộ đội tích dịch nhân chỉ cần có vũ khí trang bị là có thể nhanh chóng gia tăng chiến lực, cộng thêm sự viện trợ của bá nhân Mã Nhất Tộc. Khi chiến sự bên đó ổn định, áp lực của Chu Tự cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Sau đó, Chu Tự cùng Lý Sách và Soros thảo luận một số chiến thuật và tình hình chiến sự. Dựa theo những gì Chu Tự đã hiểu, hai tộc tích dịch nhân và thử nhân có mối thù truyền kiếp, đã kéo dài từ thời kỳ văn minh cũ cho đến nay. Sau nhiều năm như vậy, hai tộc này không thể diệt được nhau, cho đến giờ chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chu Tự cũng không nghĩ rằng mình vừa mới đến là có thể kết thúc được. Do đó, theo mạch suy nghĩ của Chu Tự, hiện tại thực ra không nhất thiết phải tiêu diệt thử nhân ngay lập tức. Quan trọng là, việc diệt thử nhân không phải là chuyện dễ dàng. Thử nhân đã có sự hiện diện lâu dài trên vùng đất đó. Họ đã xây dựng nền móng vững chắc. Với thực lực hiện tại của Chu Tự, nếu muốn nhổ tận gốc, nghe thì dễ, nhưng làm không hề đơn giản. Không thể nóng vội như trước nữa. Để tích dịch nhân và thử nhân tiếp tục đánh nhau, khó mà phân thắng bại. Dù sao, hai tộc này không thể cứ tiếp tục đánh mãi. Một khi chiến tranh gần đến hồi kết, họ sẽ phải dừng lại và tạm ngừng chiến. Ý của đại vương là, không diệt thử nhân sao? Đối với suy nghĩ hiện tại của Chu Tự, Lý Sách rõ ràng có chút không theo kịp, vì việc này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của ông. Với Lý Sách, kẻ thù thì phải diệt trừ, và ông luôn hành động như vậy từ trước đến nay. Nhưng thử nhân và tích dịch nhân không giống như trước kia, những bộ lạc nguyên thủy mà bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt. Nếu thật sự phải diệt trừ nhau, thì trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một quốc gia. Làm sao có thể có nhiều quốc gia cùng tồn tại như vậy? Khi hai thế lực đối đầu mà không thể đánh bại nhau, kết quả cuối cùng thường là không đánh nữa. Tích dịch nhân và thử nhân chính là một tình huống như vậy. Tuy hai tộc này thù sâu, nhưng cuộc chiến giữa họ luôn là đánh một trận rồi ngừng lại. Ai cũng không thể đánh bại ai, nhưng cũng không ai muốn bỏ qua đối phương. Chu Tự lần này có thể đánh bại tích dịch nhân, chủ yếu là vì lực lượng chủ yếu của tích dịch nhân đang ở chiến trường phía nam. Và sau khi hắn tiến vào tộc địa của tích dịch nhân, hắn đạt được chức Long Chi Lãnh Chúa, khiến cho tích dịch nhân phải thần phục dưới quyền hắn. Nếu không có sự kiện đại tế tự vừa qua, nếu đối phương chuyển đi lực lượng chủ chốt, thì việc này sẽ không dễ dàng kết thúc. Lý Sách vốn là người thông minh, có chiến lược và tư duy sắc bén. Tuy rằng những câu hỏi của hắn vượt ngoài phạm vi kiến thức thông thường, nhưng sau khi Chu Tự giải thích sơ qua, hắn rất nhanh chóng hiểu ra. Về thử nhân, tốt nhất chúng ta nên hiểu rõ một chút. Lúc đó, trong triều đình, Trương Tiểu Sơn đã nói rõ điều này. Sau thời gian dài chiến tranh với tích dịch nhân, và vì tình hình phát triển ở hậu phương, bọn họ thật sự không thể chịu đựng nổi thêm một cuộc chiến dài với thử nhân nữa. Mà mục đích của Chu Tự lần này đến thế giới này không hoàn toàn chỉ để chiến đấu. Vì tộc địa của tích dịch nhân đã rơi vào tay hắn, hắn cũng dự định ở đây khai thác tài nguyên, giúp đỡ những tổn thất mà bọn họ đã chịu trong chiến tranh trước đó. Hắn mang theo một nhóm lao động, chủ yếu là thợ mỏ, để khai thác nghệ tinh thạch từ vùng đất này. Ý tưởng của Chu Tự rất đơn giản, đó là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu đại quân thử nhân mạnh mẽ tấn công, và cuối cùng họ không thể ngăn cản được, buộc phải rút lui, thì ít nhất họ vẫn có nhuệ tinh thạch để sử dụng. Ngược lại, nếu có thể củng cố chiến cuộc phía nam, sau khi nhận được sự hỗ trợ về vũ khí, thì khi cổng năng lượng mở ra lần sau, hắn sẽ đưa nông dân tới đây, phát triển nông nghiệp, mở rộng diện tích đồng ruộng, gia tăng sản lượng cây trồng, từng bước một, để đại chu có thể cắm rễ vững chắc tại thế giới này. Mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt thử nhân và xây dựng một cơ sở vững chắc cho tương lai. Mấy ngày tiếp theo, Chu Tự gần như quên đi cuộc chiến phía nam, đem hết tinh lực của mình tập trung vào công việc khai thác nhuệ tinh thạch. Trước đó, phương thức khai thác của các tích dịch nhân quá tùy tiện, dẫn đến mạch quạng bị đào lên không ít. nhưng lại không có biện pháp an toàn nào. Vì sự an toàn của thợ mỏ, đồng thời để tăng hiệu suất khai thác, chủ tự đã dẫn thợ mỏ đến quặng mỏ. Việc đầu tiên hắn làm là gia cố lại mỏ quặng. Thợ mỏ bình thường ít khi làm công việc này, nhưng khi bắt tay vào, mọi người cũng không cảm thấy lạ lẫm. Sau một trận bận rộn, công việc khai thác chính thức bắt đầu. Mỗi nhóm khai thác nghệ tinh thạch, sau khi đóng gói xong, sẽ chuyển đến cánh đồng rộng lớn nơi đóng quân, giao cho Silco và đồng bọn trông coi, chờ lần sau khi năng lượng thông đạo mở ra, họ sẽ vận chuyển toàn bộ về. Mấy ngày qua, Chu Tự đều bận rộn với công việc này, lúc này trong người hắn, chân môn lực lượng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Trong khi Kha và đồng đội đã mang vũ khí trang bị ra tiền tuyến, Chu Tự cũng không vội vàng, mà dành thời gian xử lý công việc hậu phương trước. Trong khi đó, tại tiền tuyến, Bolivin rõ ràng cũng biết, đối với thử nhân, kẻ có bản tính giảo hoạt và đa nghi, nếu hắn đến tiền tuyến mà không có động tĩnh gì, thì thử nhân sẽ sinh nghi. Dựa vào thông tin do lính trinh sát mang về, gần đây, thử nhân bên kia đã bắt đầu dục dịch. Bolivin hiểu nguyên nhân, bởi vì mùa đông sắp đến, dù cho vị trí của họ ở khu rừng mưa có nhiệt độ không quá lạnh, nhưng càng rời xa khu vực của họ, khí hậu mùa đông lại càng lạnh hơn. Vì vậy khi mùa đông đến, thử nhân phải đối mặt với tình huống thu hoạch thực phẩm khó khăn. Một khi họ thiếu thực phẩm, họ sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh. Là những kẻ bị coi là công cụ chiến tranh trong bộ tộc thử nhân, nô lệ chiến binh của thử nhân sẽ chết rất nhiều trong quá trình này. Những thi thể này sẽ ngay lập tức trở thành thức ăn cho các nô lệ chiến binh khác trong bộ tộc, từ đó giảm bớt gánh nặng về thực phẩm trong nội bộ. Ngoài ra, họ còn có thể gây thiệt hại cho kẻ thù tích dịch nhân. Từ góc độ của thử nhân, đây là một kế hoạch có lợi mà không có hại. Nếu thử nhân phát động tấn công mà ta không ra tay, thì ta sẽ mất đi sức mạnh và quyền chủ động, rơi vào thế bị động. Nghĩ tới đây, Bolivin không dám chậm trễ, liền lập tức gọi bộ hạ của mình, nhanh lên. Ngươi lập tức hạ lệnh bảo đại bộ đội hành động, tạo ra một bộ dáng muốn chủ động xuất kích. Dĩ nhiên, không cần thật sự xuất kích ngay lập tức, có thể từ từ cũng được, ngươi hiểu ý ta không? Rõ rồi, bộ hạ kia cũng không phải kẻ ngốc, Bolivin đã nói rõ như vậy, hắn làm sao, không hiểu, sau khi đáp lời, nhanh chóng đi làm theo chỉ thị. Ý của Bolivin rất rõ ràng, chính là muốn lừa đối phương trước. Lúc này, thử nhân phía đối diện vốn còn đang phân vân, do dự chưa quyết. Nếu bọn họ bên này làm ra bộ dáng như chuẩn bị hành động, đối phương có thể sẽ nghi ngờ và lập tức chuyển sang phòng thủ, chuẩn bị quan sát. Như vậy, bọn họ sẽ có thêm thời gian. Khi mọi việc đã xong, Bolivin như chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng lên tiếng. Đúng rồi, mời chủ thượng úy đi theo. Trước kia, tích dịch nhân là dưới sự độc đoán của hắn. Mọi việc đều do hắn quyết định, đâu cần phải bàn bạc với ai. Nhưng bây giờ tình hình không giống như trước. Chu Trọng Sơn là người mà đại vương phái đến đại diện. Bolivin trong lòng vẫn có chút kiêng dè đối với hắn. Chưa kể đến trận chiến trên bình nguyên trước đó, Chu Trọng Sơn là một tướng lĩnh xuất sắc. Về sau nếu có đánh nhau với thử nhân, đến lúc quan trọng, Bolivin còn phải dựa vào người đó để dẫn quân kỵ binh ra hỗ trợ. Theo lý mà nói, những quyết định lớn như thế này, Bolivin phải thương lượng với Chu Trọng Sơn mới phải. Nhưng Bolivin vốn quen độc đoán. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn vẫn chưa thay đổi được cách nghĩ của mình, thậm chí vừa rồi còn quên mất sự tồn tại của Chu Trọng Sơn. May mắn thay, Chu Trọng Sơn là người khá dễ nói chuyện. Chu tự gọi hắn đến, chỉ là để hắn nắm bắt tình huống và hành động khi cần, còn việc tích dịch nhân sẽ chiến đấu như thế nào thì không để Chu Trọng Sơn phải lo. Dù sao, Chu tự rõ ràng nhận thức, xét về sức chiến đấu, Chu Trọng Sơn quả thật là một mãnh tướng ít có đối thủ, nhưng xét về khả năng chỉ huy chiến đấu thì không phải là thế mạnh của hắn. So với Chu Trọng Sơn, Bolivin, người đã chiến đấu với thử nhân nhiều năm, đương nhiên là đáng tin hơn rất nhiều. Việc giao chỉ huy công tác cho Bolivin sẽ giúp giảm bớt lo lắng. Sau khi trò chuyện ngắn gọn với Chu Trọng Sơn, thấy hắn không có gì phản đối, Bolivin thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn theo bóng lưng của Chu Trọng Sơn rời đi, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đại vương đang muốn thử thách năng lực của ta? Trong suy nghĩ của Bolivin, Chu Trọng Sơn chính là đại diện cho đại vương. Thái độ của Chu Trọng Sơn chẳng phải cũng chính là thái độ của đại vương hay sao? Lần đầu tiên gặp gỡ đại vương trong thần điện trước đây, không khó để nhận ra, đại vương rất thưởng thức Soros, điều này khiến Bolivin cảm thấy áp lực không nhỏ. Lúc này trong lòng hắn âm thầm quyết tâm, lần này nhất định phải thể hiện thật tốt, làm sao, để hạ thấp cái tên Soros tiểu tử kia. Mặc dù có chút âm thầm cạnh tranh, nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch hành động của đại bộ tích dịch nhân. Sau trận chiến đó, đại bộ đội tích dịch nhân đã im lặng một thời gian dài, và bây giờ cuối cùng cũng triển khai hành động. Lính chính sát của thử nhân nhanh chóng nhận ra tình huống và báo cáo. Khi biết tin tức từ tiền tuyến về, thân là tộc trưởng tộc Lợi Trào, hắn không thể ngồi yên, lập tức dẫn theo bộ đội tiến về phía tiền tuyến. Ngay khi lợi trảo đến nơi, quyền chỉ huy cao nhất của quân đội thử nhân cũng chuyển giao. Sau khi nghe báo cáo từ lính trinh sát, lợi trảo nhíu mày. Kể từ khi đại tế tự Tích Dịch Nhân xuất hiện, quân đội Tích Dịch Nhân đã không có bất kỳ động tĩnh nào. Ban đầu còn có thể nói là do đại bộ vừa bị thất bại lớn, cần phải chỉnh đốn. Nhưng tính toán thời gian, cũng đã qua một khoảng thời gian dài, việc chỉnh đốn không thể kéo dài như vậy. Điều này khiến lợi trảo bắt đầu nghi ngờ về đại tế tự Tích Dịch Nhân. Ngoài ra, gần đây áp lực về đồ ăn càng ngày càng lớn, nên lợi trảo ra lệnh phải chuẩn bị tấn công. Dù không biết rõ đối phương sẽ chọn con đường nào, nhưng ít nhất cũng phải sử dụng đội quân nô lệ ở tầng dưới để thăm dò tình hình. Kết quả không ngờ đối phương lại có động tĩnh. Điều này không thể nghi ngờ đã xáo trộn kế hoạch ban đầu của lợi trảo. Sau một chút phân vân, lợi trảo cuối cùng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, dừng ngay việc tấn công, chuẩn bị phòng thủ. Hiển nhiên, dù Bolivin có danh tiếng hung ác, trong lòng lợi trảo vẫn rất kiêng dè, không muốn mạo hiểm quá sớm. Thử nhân ngừng lại, chuyển sang thủ thế để báo tin, khiến Bolivin thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước đó trong lòng hắn có cảm giác phần lớn sẽ thành công, nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Bây giờ khi nhận được tin tức xác thực, hắn mới yên tâm, treo lòng mình lên rồi lại thả xuống. Dĩ nhiên, hiện tại vẫn chưa phải là lúc hoàn toàn có thể buông lỏng. Dưới mắt chỉ là kế tạm thời. Việc điều động đại bộ đội dù chậm trễ một chút, nhưng trong 2-3 ngày nữa cũng phải xuất phát. Nếu không động tĩnh, thử nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ. Sự việc đến bước này, Bolivin lúc này cũng giống như người đã kéo dây cung, không thể không ra tay. Hắn duy trì một nhịp điệu ổn định, không để đối phương nghi ngờ. Sau khi hoàn tất việc điều động, đại bộ đội Tích Dịch Nhân ổn định xuất phát, tiến về phía trận địa thử nhân. Với tư cách là chỉ huy tiền tuyến, để không để thử nhân nhận ra mánh khóe, Bolivin tự nhiên cũng phải theo quân xuất phát. Giống như trước, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng thuận giáp lòng, làm đủ các động tác phô trương. Khi tin tức được truyền về, sự nghi ngờ trong lòng đối phương gần như tan biến. Họ bắt đầu tập trung và chuẩn bị cho chiến đấu phòng thủ sắp xảy ra. Dù vậy, Bolivin vẫn không thể không lo lắng. Cái đại tế tự ngồi vững trên lưng thuẫn giáp long, nhìn thì như nắm chắc đại cục trong tay, nhưng thực ra trong lòng lại lo sợ vô cùng. Chuyện này sẽ ra sao? Đây, giữa hai bên, sau khi đã kéo ra một khoảng cách an toàn, tình hình vẫn đang giằng co. Khoảng cách này, nếu đại bộ đội của Tích Dịch Nhân đẩy chậm thêm một chút, cũng chẳng đi đến đâu. Đến lúc hai bên giao chiến, chiến lược của đại bộ đội Tích Dịch Nhân sẽ lộ rõ vấn đề. Nghĩ đến đây, Bolivin càng cảm thấy áp lực gia tăng, nhưng lại không tìm ra cách giải quyết. Ngay lúc hắn đang lo lắng như vậy, Sừng Long kỵ thủ mang theo tin tức mới nhất bay về từ tộc địa bên kia. Khi đại bộ đội Tích Dịch Nhân vừa mới xuất phát, Sừng Long kỵ thủ đã đuổi theo ngay sau. Nhờ tốc độ di chuyển của Sừng Long trên không, việc đuổi kịp đại bộ đội không có gì khó khăn. Thưa đại tế tự, đại vương đã phái viện quân, bán nhân mã nhất tộc sẽ mang vũ khí trang bị xuất phát, hiện đang trên đường đến. Nhận được tin tức này, Bolivin lập tức lộ vẻ vui mừng. Dù là kẻ thù, bá nhân mã nhất tộc dù có vướng bận, nhưng nếu có thể tham chiến, hắn lại vô cùng hoan nghênh. Nhưng chưa kịp vui mừng lâu, Bolivin chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng trở nên trầm xuống. Bá nhân mã nhất tộc không giỏi di chuyển trong rừng mưa, hơn nữa còn mang vũ khí trang bị, điều này sẽ khiến họ mất rất nhiều thời gian. Theo lộ trình từ tộc địa Tích Dịch Nhân đến tiền tuyến, con đường ngắn nhất chắc chắn sẽ xuyên qua khu rừng mưa. Tuy nhiên, trừ tộc Tích Dịch Nhân với đặc thù riêng, rất ít đơn vị khác có thể duy trì khả năng cơ động trong môi trường phức tạp như rừng mưa này. Bán nhân mã cũng không phải ngoại lệ. Bolivin trong lòng ước lượng một chút, tính cả thời gian di chuyển của Dực Long kỵ binh, hắn ước chừng bán nhân mã muốn đuổi kịp tiền tuyến chắc phải mất thêm khoảng 10 ngày đến nửa tháng. Còn khoảng cách giữa đại quân của họ và trận địa thử nhân, với tốc độ hành quân hiện tại, chỉ cần 2 ngày là có thể đến. Nếu không, cho dù hắn phải vất vả đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ mất 5 ngày. Nhưng thời gian còn lại để hắn làm gì? Dù đã biết viện quân đang trên đường, Bolivin vẫn không có ý định quay về doanh trại, bởi vì dù sao, họ cũng đã chủ động tiến lên, còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Nhưng nếu quay lại doanh trại, đại quân thử nhân sẽ không cần đến 2 ngày để tiến tới. Đợi một chút, quay về doanh trại. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Bolivin, rõ ràng là có kế hoạch mới. Tích Dịch Nhân đại quân tiếp tục tiến lên. Chỉ chớp mắt đã đến ngày thứ tư kể từ khi Bolivin dẫn dắt đại quân dừng lại cách trận địa thử nhân một ngày đường để chỉnh đốn. Đây là một động tác bình thường, vì trong quá trình hành quân, binh sĩ sẽ mệt mỏi, vì vậy khi đến gần mục tiêu, họ cần phải dừng lại trước để chỉnh đốn, điều chỉnh trạng thái. Nếu không, đến trận làm sao, địch nhân cho bạn cơ hội. Tin tức này truyền đến thử nhân. Dù lợi trào cảm thấy việc đối mặt với Tích Dịch Nhân là một thử thách, nhưng đối với việc hành quân của Tích Dịch Nhân, hắn lại không cảm thấy có vấn đề gì. Chủ yếu là vì bọn họ không hề biết rằng Tích Dịch Nhân còn có viện quân đang tồn tại. Thiếu thông tin, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phán đoán của hắn. Vượt qua điểm này, Lợi Trảo vào thời điểm này chắc chắn sẽ không để Tích Dịch Nhân được chỉnh đốn tốt, truyền lại xuống, phái một chi nô lệ bộ đội đi qua tiêu hao bọn họ. Nhận lệnh, nô lệ binh từ Thử Nhân lập tức lên đường tiến về phía doanh trại Tích Dịch Nhân. Bolivin hiểu rõ mưu đồ của Thử Nhân. Khi Thử Triều chưa kịp tiếp cận doanh trại, trên nửa đường hắn đã an bài Tốc Long kỵ binh phục kích. Khi Thử Triều đến gần, các Tốc Long kỵ binh sẽ lập tức xông ra từ hai cánh, xé nát đội quân nô lệ của Thử Nhân. Nếu Thử Nhân trực tiếp điều đại quân lên thì với tình trạng hiện tại của họ, Tích Dịch Nhân chắc chắn không thể chịu nổi. Đối đầu trực diện, chỉ cần đụng một cái là lộ tẩy. Tuy nhiên, Lợi Trảo chỉ phái một đội quân nhỏ, chủ yếu mang tính chất quấy rối, quy mô cũng khá hạn chế. Nếu họ không thể xử lý được tình hình này thì thật khó mà nói nổi. Và kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Sau khi nhận được tin tức, Lợi Trảo không hề tỏ vẻ gì, tiếp tục phái thêm đội nô lệ quân ra quấy rối. Giống như mục đích của Bolivin là trì hoãn thời gian, đợi viện quân đến thì mục đích của Lợi Trảo cũng rất rõ ràng. Hắn muốn dùng nô lệ binh của Thử Nhân để tiêu hao lực lượng Tích Dịch Nhân. Trong mắt Lợi Trảo, những nô lệ Thử Nhân không phải là người, mạng sống của họ không đáng giá, chết bao nhiêu cũng chẳng có gì đáng nói. Trong thời kỳ đặc biệt này, càng chết nhiều thì càng tiết kiệm được lương thực. Mặc dù lực lượng của các nô lệ Thử Nhân không mạnh, nhưng vì họ không màng đến sinh tử, vẫn có thể tiêu hao được lực lượng của Tích Dịch Nhân. Trong hai ngày này, Bolivin chủ yếu dựa vào kỵ binh để áp chế và giải quyết uy hiếp từ bộ binh. Tuy nhiên, kỵ binh Tốc Long từ trước đến nay không có sự tăng trưởng về thể lực, và sau vài vòng chiến đấu, tình trạng của họ bắt đầu sa sút, gần như không thể tránh được. Lúc này, Lợi Trảo cũng bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn. Đội quân lớn của Tích Dịch Nhân đã đẩy đến gần, nhưng lại chậm chạp không tấn công, ngược lại cứ để ta đơn phương phái binh đi tiêu hao, suốt cuộc họ đang tính toán cái gì? Khi Lợi Trảo đang suy nghĩ thì một tên lính trinh sát Thử Nhân vội vã chạy về từ tiền tuyến, mang đến một tin tức khiến Lợi Trảo vô cùng bất ngờ. Tộc trưởng, đội quân lớn của Tích Dịch Nhân bắt đầu rút lui rồi. Nên khi nghe tin này, Lợi Trảo giật mình, đầu óc không thể lập tức phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì vậy? Họ đang rút lui sao? Là đối phương đang chơi trò gì? Hay là... Trong khi tự lẩm bẩm, Lợi Trảo lập tức liên kết các động thái trước đây của Tích Dịch Nhân, rồi nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt thay đổi đột ngột, chết tiệt, trùng kế rồi, cái lão già thối tha dám chơi trò quái quỷ với ta sao? Truyền lệnh toàn quân, cho lão tử đuổi theo. Nhận được mệnh lệnh, đại quân Thử Nhân lập tức triển khai truy kích. Tuy nhiên, hai bên trận địa cách nhau một ngày đường, lại thêm Tích Dịch Nhân đại bộ đội đã được Bolivin kiểm soát hoàn toàn, nắm giữ quyền chủ động trong suốt hành trình, trong khi Thử Nhân lại chậm chạp, không biết gì cho đến khi nhận được tin tức. Lúc đó, đại bộ đội Tích Dịch Nhân đã rút được một khoảng cách khá xa, khiến cho việc đuổi kịp trở nên không dễ dàng. Khi biết được tin này, Lợi Trảo trong lòng vô cùng nóng giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Đến lúc này, có thể nói mọi việc đều nằm trong tay Bolivin. Dù sao, sau nhiều năm làm kẻ địch, Bolivin hiểu rõ Thử Nhân đến từng chi tiết. Chính vì vậy, trên đường đi, hắn vẫn như trước an bài cho Tốc Long kỵ binh tiến hành chặn đánh quân tiên phong của Thử Nhân. Lợi Trảo liệu có hiểu rõ chiêu thức này của Bolivin không? Dĩ nhiên là hiểu, nhưng hắn có thể bỏ qua việc truy kích sao? Trong tình huống này, Lợi Trảo không thể xác định được khi nào Tốc Long kỵ binh sẽ bắt đầu hành động. Bốn bỏ năm lên, đây là một mưu kế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mà Bolivin thì không ngại để đối phương biết được thủ đoạn của mình. Khi cơ hội đến, Tốc Long kỵ binh đột ngột xuất hiện, tạo ra áp lực lớn cho đội tiên phong của Thử Nhân. Dù bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không thể giảm bớt được bao nhiêu sức ép. Tốc Long kỵ binh không hề dừng lại chiến đấu, chỉ tấn công một vòng rồi rút lui, không hề có ý định dừng lại đối đầu. Dù sao, họ hiểu rõ nếu đại quân Thử Nhân dừng lại, khả năng bị vây chết trong đó là rất lớn, không có cơ hội sống sót. Cứ như vậy, hai bên tiếp tục dây dưa, với Bolivin dẫn dắt đại quân Tích Dịch Nhân rút về phòng tuyến của mình mà không gặp phải nguy hiểm. Đến lúc này, Bolivin rõ ràng không còn quan tâm việc mình có bị lộ tẩy hay không. Bởi vì, theo tình hình hiện tại, việc bị lộ tẩy chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Quan trọng nhất bây giờ là làm sao tranh thủ thời gian để đoàn quân viện binh tụ hợp. Trong lúc đó, Lợi Trảo nhận ra mình bị mắc mưu, tức giận mắng chửi ầm ĩ, nhưng cho dù có chửi bậy đến đâu cũng không thể thay đổi gì. Bolivin vẫn không nghe thấy, hoặc có nghe thì cũng chẳng có phản ứng gì. Với việc lặp đi lặp lại những động tác như vậy, Bolivin đã kéo dài được thời gian thêm 10 ngày. Đại quân Thử Nhân tiến đến gần biên giới Tích Dịch Nhân. Theo lý mà nói, sau một trận truy kích như vậy, họ nên nghỉ ngơi 1-2 ngày trước khi tiếp tục tiến lên và bắt đầu tấn công. Tuy nhiên, Lợi Trảo trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ, vì đối phương có vẻ như đang cố tình trì hoãn thời gian. Dựa trên tình huống này, nếu đối phương thật sự đang cố trì hoãn thời gian, thì việc hắn dừng lại để chỉnh đốn ở đây chẳng phải chính là điều mà Tích Dịch Nhân mong muốn sao? Nghĩ đến đây, Lợi Trào cảm thấy trong lòng khó chịu, truyền lệnh xuống, trực tiếp cho nô lệ bộ đội tấn công. Lợi Trào căn bản không quan tâm đến sinh mạng của nô lệ binh. Mệnh lệnh vừa được ban ra, nô lệ binh lập tức tập hợp thành đội, hướng về biên giới phòng tuyến của Tích Dịch Nhân tiến đến. Khi Bolivia nhận được tin tức này, sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng thử nhân có thể điều chỉnh lại động thái, vì như vậy ít nhất hắn có thể kéo dài thêm được 1-2 ngày. Tuy nhiên, hắn biết đối phương không phải kẻ ngốc, hành động như thế của hắn sẽ dễ dàng bị đối phương đoán ra rằng hắn đang cố trì hoãn thời gian. Sau mấy ngày đi đường không nghỉ ngơi, Lợi Trào trực tiếp phát động tấn công, điều này càng chứng minh rõ ràng rằng hắn đang cố gắng kéo dài thời gian. Đối với điều này, Bolivin không quá lo lắng. Hắn quá hiểu thủ đoạn của thử nhân. Chiến thuật thử chiều của thử nhân thường sẽ kéo dài một trận chiến tầm 7 ngày. So với Lợi Trảo, quân đội thử nhân dù đến trước nhưng không được nghỉ ngơi. Khi khởi xướng tấn công thì đã mệt mỏi hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là quân đội của Lợi Trảo sẽ có thêm thời gian để hồi phục. Dù cho quân đội của Lợi Trảo không thể hoàn toàn hồi phục sau những ngày đi đường và chiến đấu mệt mỏi, nhưng tình trạng của họ vẫn tốt hơn so với nô lệ binh của thử nhân. Để đối phó với thử chiều, Bolivin không hề có ý định thủ ở nơi đóng quân, mà ngay lập tức ra lệnh cho tóc lòng kỵ binh xuất kích, triển khai chiến thuật chặn giết. Dù thử nhân nô lệ binh đã phải chịu đựng sự mệt mỏi từ những ngày đi đường, nhưng Bolivin cũng hiểu rằng trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Hắn biết rõ Lợi Trào kéo dài thời gian là có chủ đích, hoàn toàn không có ý định rút lui. Với tâm lý như vậy, việc tấn công của nô lệ binh càng trở nên quyết liệt. Khi đánh vào sâu trong đội hình của Tích Dịch Nhân, đối với mỗi một binh sĩ Tích Dịch Nhân, đó đều là một sự tra tấn về tinh thần. Trong tình huống phải tránh né và đối mặt với cuộc chiến chính diện, các kỵ binh tộc Long sau khi ra trận sẽ tiến hành một vòng công kích rồi duy trì thế công, sau đó rút lui khỏi chiến trường, tiếp tục triển khai các hành động khác. Cách làm này thực tế đã giảm được phần nào hiệu quả tấn công của thử triều, nhưng để hoàn toàn ngăn cản thử triều tiến quân thì điều đó là không thể. Mặc dù phải chịu một số thiệt hại và thương vong, thử triều với quy mô lớn rất nhanh chóng vọt tới gần phòng tuyến của Tích Dịch Nhân. Đứng trên khán đài tại nơi đóng quân, Bolivin quan sát từ xa và ra lệnh thả Thuẫn Giáp Long xuất chiến, cho bộ binh theo sau Thuẫn Giáp Long và triển khai tấn công. Với điều kiện phòng thủ không tốt tại nơi đóng quân, nếu thử triều triệt để xâm nhập, nơi đây sẽ biến thành chiến trường chỉ trong vài phút. Vì vậy, thay vì chờ đợi bị tấn công, tốt hơn là chủ động xuất kích. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, từng con Thuẫn Giáp Long xuất hiện trên chiến trường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng không tạo ra sự uy hiếp nào đối với đội quân nô lệ của thử nhân. Những nô lệ này mặc dù yếu đuối, nhưng lại điên cuồng tiến lên, bởi vì họ vẫn còn chút hy vọng sống sót. Nhưng nếu lùi lại, họ sẽ bị nô lệ phía sau cắn chết, và xác của họ sẽ trở thành thức ăn cho những nô lệ khác. Đối mặt với thử triều cuồn cuộn, nhóm Thuẫn Giáp Long cũng bắt đầu có chút hoang mang, có vẻ như muốn không tuân theo mệnh lệnh. Nguyên nhân tạo ra tình huống này rất nhanh chóng được tiết lộ. Thử triều đến như thủy triều, tràn ngập và trực tiếp bao phủ từng con Thuẫn Giáp Long. Một lượng lớn nô lệ thử nhân điên cuồng leo lên thân Thuẫn Giáp Long. Chỉ trong giây lát, cả thân Thuẫn Giáp Long đã bị lấp đầy bởi những nô lệ này. Cảnh tượng này quả thực rung động. Nếu Chu Tự có mặt ở đây, trong đầu chắc chắn sẽ hiện ra bốn chữ lớn: nhiều kiến ăn voi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.